Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 51, thành viên mới không được hoan nghênh cho lắm. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Nguyên Chiến cho rằng tiểu nô lệ hận hắn, vì hắn không rõ vì sao, nhưng hắn cảm giác được Nghi Mặc không thân mật với mình bằng Mảnh. Mới đầu Nghi Mặc không nghe thấy Mảnh nói gì, lúc Mảnh cố hết sức lặp lại một lần nữa mới hiểu ra. Nhưng, có thể sao? Có phải hắn hiểu sai rồi không? Lũ ông ăn thịt nghe lời hắn. Vừa rồi hắn làm cái gì nhỉ? Mà lũ ông thì làm cái gì? Vì sao nhị Mảnh lại cho rằng như vậy? Mới đầu Mảnh cũng không dám chắc, cậu chỉ cảm thấy kỳ quái khi lũ ông bay quanh Nghi Mặc, mà không có con nào định tấn công hắn, thậm chí Mảnh còn tận mắt nhìn thấy thật nhiều ông nhỏ trực tiếp đậu trên lưng Nghi Mặc, nhưng cũng không cắn hay chích Nghi Mặc, chỉ bò tới bò lui trên áo da thú sau lưng Nghi Mặc. Vừa rồi cậu thấy rõ ràng, lúc thằng nhóc hất tay Nghi Mặc ra, Nghi Mặc nhíu mày, rõ ràng là tức giận, mà ngay lúc Nghi Mặc tức giận, cả đàn ông đều dừng tấn công, quay đầu bay đến bên cạnh Nghi Mặc. Khi Nghi Mặc lại lần nữa vươn tay ra với thằng nhóc, hai con ông bên cạnh hắn như nhận được mệnh lệnh nào đó, lao vọt về phía thằng nhóc. Nếu chuyện này còn không thể chứng minh Nghi Mặc khống chế được lũ ông, vậy chuyện phát sinh kế tiếp không ai có thể phủ nhận được sự thật này. Nghi Mặc cũng không cho rằng mình là người thông minh. Hắn cảm thấy ưu điểm của mình là chăm chỉ, thực tiễn, và có lá gan trên phương diện y học, nghĩ những gì mà người khác không dám nghĩ, làm những gì mà người khác không dám làm. Sau khi Mảnh nói câu đó, rất nhanh hắn đã dựa vào thính giác mà phát hiện điều bất thường. Tỉ như tiếng vỗ cánh của ông bên cạnh hắn to rõ, tỉ như hắn thằng nhỏ đứng đối diện hắn không hét lên nữa, mà hô hấp dần dần nhẹ lại, tỉ như Cửu Phong cũng dừng phun lưỡi dao gió. Rõ ràng nhất chính là, cho tới bây giờ hắn không bị một con ông nào công kích. Phải làm sao để ra lệnh cho lũ ông? Mảnh, nói cho tôi biết, vừa rồi tôi đã làm cái gì, ông ăn thịt có phản ứng gì? Vì sao anh lại sẽ cho rằng chúng nó nghe lời tôi? Mảnh cố sức nuốt nước bọt, cậu. Giận, ông. Thằng bé. Ý anh là sau khi tôi tỏ vẻ giận dữ, lũ ông liền công kích AO phải không? Đúng thì anh ừm một tiếng, không thì anh A một tiếng. Mảnh, ừm. Nghi Mặc nhanh chóng động não. Đầu tiên, vì sao ông ăn thịt lại nghe lời hắn? Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, do năng lực giao tiếp của hắn. Thứ hai, có liên quan đến thứ Cửu Phong cho hắn ăn. Mà lúc này, tìm kiếm nguyên nhân chỉ là lãng phí thời gian, hắn cần biết cách làm sao để ra lệnh cho lũ ông. Tức giận. Cảm xúc. Lũ ông cảm nhận được cảm xúc của hắn. Hay là do tuyến mồ hôi tỏa ra khí thể nào đó khiến chúng cho rằng hắn đang ra lệnh nên chấp hành mệnh lệnh công kích. Nghĩ nát óc cũng vô dụng, quan trọng là phải áp dụng được. Rời khỏi đây. Tất cả đều rời khỏi chỗ nơi này. Nghi Mặc vì sợ làm đàn ông bất an, nên hắn không cử động tay, chỉ dùng miệng nói. Mảnh nhìn lũ ông vẫn bay chung quanh Nghi Mặc, không có phản ứng nào khác, rất nhiều ông còn đậu trên tường, nhìn qua liền thấy lúc nha lúc nhúc, khiến người ta phải nổi da gà. Nhị Mảnh, lũ ông có phản ứng không? Không. Vậy chúng còn công kích các anh và Cửu Phong không? Không. Nghi Mặc xoay người lần mò đi ra cửa, hắn muốn dẫn đám ông ra khỏi phòng đá, sau đó xem có thể làm chúng nó trở về ổ của mình hay không. Cửu Phong nhìn chằm chằm quái hai chân nhỏ của nó sợ đám trùng đáng ghét đó sẽ làm quái hai chân nhỏ bị thương, đồng thời còn tò mò vì sao lũ trùng lại không đâm nó nữa. Nó thử phẩy phẩy cánh. Muốn đuổi lũ trùng bay quanh quái hai chân nhỏ đi. Gió nổi lên, thổi cho tro và hoa lửa bay bốn phía, đàn ông hơi rối loạn, nhưng rất nhanh sau đó chúng nó lại khôi phục đội hình, tiếp tục bay quanh người Nghi Mặc, tựa như lúc này việc bảo vệ Nghi Mặc mới là việc quan trọng nhất của chúng nó. Nghi Mặc chùi đi tro bụi trên mặt, lần mò đi đến cửa, không cẩn thận đá trúng Nguyên Chiến. Nguyên Chiến ngã sấp xuống. Một chân Nghi Mặc dẫm trúng người hắn, Nghi Mặc liền hoảng sợ, ai thế? Nhị Mảnh hả? Không. Mảnh mở to hai mắt nhìn, sao ở cửa lại đột nhiên mọc lên một đụng đất nhỏ vậy? Đụng đất kia không cao, nhưng cao hơn hai cục đá mà Nhị Mảnh dùng để chèn cửa, có điều Nguyên Chiến làm được như vậy là đã cạn hết sức lực. Nghi Mặc ỷ Nguyên Chiến bây giờ không thể nhúc nhích, chân trực tiếp dẫm lên mặt Nguyên Chiến, hắn không thấy đường mà, không phải cố ý đâu. Hơi thở của Nguyên Chiến phả trên gan bàn chân hắn, có chút ngứa, nhưng cũng nói cho hắn biết, đối phương còn sống. Nghi Mặc thật sự không cố ý hơi hơi dùng sức mà đè cái mũi cao của đối phương, sau đó chân đổi chỗ, dẫm lên miệng Nguyên Chiến, quờ quạng mở cửa gỗ.

cũng chỉ có thể như vậy. Mảnh thở dài, có điều cậu lại hưng phấn nói, tiểu nô. Diêm Mặc thật lợi hại. Cậu ta có thể khống chế ông ăn thịt đó. Cậu ta rất lợi hại. Nguyên Chiến thuận miệng phụ họa, hai nắm tay chậm rãi siết chặt. Nghi Mặc đúng lúc đi vào, kêu, nhị mảnh, anh lại đây giúp tôi chỉnh xương cho cánh cửu phong đi, tôi chỉ anh làm. Còn có, móng vuốt cửu phong cũng bị thương, anh tả cho tôi nghe tình huống miệng vết thương ra sao đi. Bởi vì lúc trước từng gãy chân hai lần, còn có Nguyên Chiến chân cẳng cũng không tốt, nên trong khoảng thời gian này Nghi Mặc góp nhặt không ít dược vật có tác dụng trị liệu chấn thương xương cốt và ngoại thương. Hắn còn chế ra vài loại thuốc dạng gheo, tuy không biết thuốc dạng gheo có tác dụng với chim hay không, nhưng có hắn ở cạnh cửu phong, nếu sau khi sử dụng mà cửu phong phát sinh tác dụng phụ hay biến chứng, hắn cũng có thể kịp thời loại bỏ dược hiệu của thuốc. Bây giờ thuốc đang nằm trong túi thảo dược của hắn. Tôi không làm được đâu. Mảnh vừa nghe Nghi Mặc nhờ mình đi chỉnh xương cho Sơn Thần, liền sợ tới mức lắc đầu như cái trống bỏi, cậu kêu Chiến đi, Chiến không có sợ nó. Nghi Mặc nhíu mày. Không được, cánh cửu phong là do A Chiến làm gãy, nó không công kích A Chiến đã là không tồi rồi. Anh lại đây, chỗ tôi có các loại thuốc trị ngoại thương có thể cầm máu và giảm sốt nè, anh cầm đưa cho A Chiến trước đi. Nguyên Chiến đang muốn vén rèm đi ra ngoài hơi khựng lại một lúc, hắn không ngờ Nghi Mặc lại chú ý tới vết thương trên người hắn, còn muốn đưa thuốc cho hắn dùng. Hắn cho rằng tiểu nô lệ hận hắn, tuy hắn không rõ vì sao, nhưng hắn cảm giác được Nghi Mặc không thân mật với mình bằng Mảnh. So ra còn kém hơn cả con chim mặt người ngu xuẩn kia. Tên đó còn cố ý dẫm lên mặt hắn cơ mà. Mặt khác, nếu các anh không ở chỗ này, thì mang thằng quỷ nhỏ kia đi luôn đi. Nghiêm Mặt lại nói. Hắn không muốn thằng bé bị dọa tới mức thần kinh bất thường đâu, nếu nó vì quá sợ hãi mà làm ra chuyện gì không thể tưởng tượng được, thì hắn sẽ phải đau đầu. Mảnh gãi đầu do dự, vẫn không dám đi qua, Nguyên Chiến đang định ra khỏi phòng thì dừng chân, xoay người đổi hướng. Đi về phía Cửu Phong và thằng bé. Cửu Phong vừa thấy Nguyên Chiến đi về phía mình, lập tức rít lên. Nguyên Chiến nhìn thẳng vào mắt nó, bước đến gần. Hậu trường. Nguyên Chiến, nô lệ nhỏ, mau xem, tôi làm đất đá nâng lên thành một đống nhỏ nè. Nghiêm Mặt dùng một chân dẫm cái bẹp, sụp. Nguyên Chiến. Truyền thuyết nói rơi xuống vách núi và vực sâu sẽ có cơ hội lớn biến thành thần, cậu nói tôi nên chọn cái nào? Nghi Mặc móc dao phẫu thuật ra, vậy bây giờ giữa bệnh độc truyền nhiễm và não gắn chip, anh chọn cái nào? Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 52, 10 ngày cùng với dự định của Nguyên Chiến. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Ông chú muốn chọn ông chú mới, nhưng ông chú chưa có đẻ trứng mà, vậy làm sao chọn? Đối với một người đang khỏe mạnh đột nhiên mù mà nói, đừng bảo là 10 ngày. 10 phút thôi cũng khó mà chịu nổi. 10 ngày qua đi, Nghi Mặc mở to mắt, lần nữa thấy lại ánh sáng, hắn che mắt, mở rồi nhắm rất nhiều lần. Hắn không gào hét kêu to, cũng không chạy ra ngoài chúc mừng, hắn chỉ yên lặng nói cảm ơn, nhưng không đặc biệt cảm ơn ai cả. Thượng đế dùng 7 ngày để sáng tạo thế giới, bọn họ tại nơi nho nhỏ này nỗ lực sinh sống cùng hai loài sinh vật, trong 10 ngày đã có không ít thay đổi, bao gồm cả hai loài sinh vật nọ. Đầu tiên, nói về phi nhân loại. Ông lớn Sơn Thần Cửu Phong là thành viên có giá trị vũ lực cao nhất, cậy mạnh độc chiếm quyền sử dụng phòng đá tạm thời. Nó thậm chí còn không thèm để tâm đến dỗ dành và khuyên nhủ của Nghi Mặc, trộm giết không ít ông ăn thịt, thậm chí còn ăn luôn. Mà đàn ông ăn thịt dưới dâm uy của Cửu Phong và khuyên bảo của ông chúa, cuối cùng cũng chịu rời khỏi phòng đá, bay vào khu rừng gần đó tìm một cây đại thụ thích hợp để xây tổ cư trú. Ban đầu, đàn ông chờ ông chúa của tụi nó dọn tới cây đại thụ, tụi nó sẽ lấy ông chúa làm trung tâm để xây tổ mới, nhưng ông chúa lề mề không chịu dọn đến ở, thậm chí còn đưa ra mệnh lệnh cho tụi nó, bảo tụi nó chọn một ông chúa mới. Đàn ông hoang mang một trận, ông chúa muốn chọn ông chúa mới, nhưng ông chúa chưa có đẻ trứng mà, vậy làm sao chọn? Phần hoang mang rất nhanh đã bị cái rét của mùa đông biến thành bột phấn, đàn ông ăn thịt dũng mãnh tuy có thể vì đuổi theo ông chúa vừa mới ra đời của nó. Mà bay ra khỏi tổ ong ấm áp giữa trời đông, còn đại chiến một trận với kẻ địch, chúng nó quả thật có thể chịu rét tốt hơn ong bình thường, nhưng cũng không thể sống một thời gian dài trong thời tiết rét lạnh. Bởi vì rét lạnh, tính linh hoạt bắt đầu giảm dần, đàn ong nhanh chóng chọn ra trong số ong nhỏ một con khỏe mạnh và cường tráng nhất, để thay thế ông chúa chỉ huy mọi người xây tổ, lúc này đàn ong mới an cư lạc nghiệp trên một cây đại thụ to cỡ vòng tay 4 người. Chờ khi Nghi Mặc nhìn thấy, thì tổ ong đã xây được non nữa. bởi vì hình thể loại ong này lớn, nên tổ ong cũng phải lớn, thành ra cái tổ mà Nghi Mặc nhìn thấy không phải dạng tổ treo lơ lửng trên cành, mà là một cái ổ nằm đang giữa những cành cây, tuy rằng chỉ mới xây được một nửa, nhưng đã chiếm diện tích rất lớn rồi, Nghi Mặc tin chắc, chờ khi tổ ong xây xong, khu này sẽ có một ngôi nhà trên cây. Trong lúc đó, Nghi Mặc còn tiếp kiến con ong cái thay hắn đảm nhiệm chức trách chỉ huy xây tổ, cũng trịnh trọng chuyển chức trách quan trọng nhất, kéo dài hậu đại và sinh mệnh đàn ong giao cho nó. Con ong cái kia thật sầu muộn. Được rồi, Nghi Mặc cảm giác như vậy, hắn cảm giác con ong cái có hơi bất an, có lẽ bởi vì nó biết mình không thể cứ như vậy biến thành ong chúa mới. Theo lý luận, nếu ong chúa một đàn ong đột nhiên chết, mà không có ấu trùng thích hợp để ấp ra ong chúa, như vậy, sẽ có một con ong cái chủ động gánh vác trách nhiệm sinh sản, mà những ong thợ khác sẽ xây vương đài cho nó, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho nó sinh sản. Nên đầu tiên ong cái sẽ sinh ra trứng chưa được thụ tinh, cũng chính là ong đực, chờ sau khi ong đực lớn lên, ong cái sẽ giao phối với ong đực trưởng thành, để lại tinh trùng, cách này có thể sinh ra trứng thụ tinh và trứng chưa thụ tinh, mà trứng thụ tinh sẽ là ong cái, trong số trứng thụ tinh sẽ có một con may mắn được chọn làm ong chúa tương lai để ấp. Mà ong chúa cũng không chỉ giao phối với đời sau của mình, nó cũng rất hoan nghênh những ong đực khác trong tổ, cho dù chúng nó có thể tránh được việc giao phối cận huyết. Muốn một con ong cái lúc bình thường không sinh sản bắt đầu sinh sản, dinh dưỡng là vấn đề rất quan trọng. Nếu con ong cái này không thể tiến hóa thành ong chúa, vậy chẳng phải đàn ong sẽ dần dần suy bại. Nghi Mặc nghĩ đến tính nết sách hướng dẫn, tuy không biết một đàn ong chết sạch sẽ khiến hắn tăng hắn bao nhiêu điểm cạn bã, nhưng chắc chắn không thấp hơn 10 điểm đâu. Vì để không tăng giá trị cạn bã và trừng phạt, Nghi Mặc là một việc mà trong mắt người khác không thể tưởng tượng được. Hắn rải không ít máu trên vương đài, để đàn ong ăn thịt hút, đàn ong hút máu hắn, chuyển hóa thành sữa ong đặc biệt của loài ong ăn thịt, rồi đem sữa ong đút cho con ong cái. Nghi Mặc vốn chỉ muốn giúp đàn ong kéo dài hậu đại, thuận tiện chiếm chút lợi từ dinh dưỡng của ong đàn, hắn xem nhẹ việc nếu ong chúa ra đời, hắn thân là ong chúa đời trước rất có thể sẽ bị khiêu chiến hoặc vứt bỏ. Nhưng thực tế thì, bởi vì hành động vô tình này của Nghi Mặc, hơn nữa, với tính chất đặc biệt của thân thể hắn, cũng có thể là do trong lúc hắn đút máu cho lũ ong thì trong đầu vẫn luôn niệm kinh mấy câu linh tinh như, hút máu ong mày rồi thì phải ngoan ngoãn vâng lời nghe chưa. Mà ong chúa và hậu đại của nó nhờ uống sữa được chuyển hóa từ máu hắn, nên trong gen chúng nó đều để lại một thông tin, đó là phải thần phục vị ong chúa đời trước này, Nghi Mặc. Mà bấy giờ Nghi Mặc vẫn chưa hay biết cái hậu quả tốt đẹp đó. Ấy là phần phi nhân loại. Còn về phần bốn tên nhân loại, bởi vì Nghi Mặc bị mù, trong 10 ngày này hắn chỉ phụ trách giao tiếp với cửu phong và đàn ông, trên mặt hắn rất nhanh đã xuất hiện hình ngôi sao 6 cánh thứ hai. Nguyên Chiến có chút giật mình đối với điều này, nhưng Mảnh thì lại cho rằng tư tế của tổ thần nên là như vậy. Nghi Mặc thì biết rõ việc năng lực và thân thể hắn được đề cao đều là nhờ thứ hắn ăn vào, nếu không, với thân thể vốn có của hắn tuyệt đối không đủ năng lượng để thăng cấp năng lực. Cũng không thể chịu được các loại di chứng mà việc năng lực thăng cấp mang đến. Còn Nguyên Chiến trong 10 ngày này tuy không có thăng cấp, nhưng khả năng ứng dụng năng lực của hắn lại như mở được phần then chốt, không hạn hẹp như lúc ban đầu nữa, hắn dốc sức tập luyện cách dùng tinh thần lực khống chế đất đá một cách trực tiếp. Nghi Mặc vì thế mà vui mừng, thợ đá thăng lên thành thợ ngõa. Thợ chuyên xây dựng trùng tu chùa đình. Về sau bọn họ không cần phải sầu việc lợp ngói mái nhà hay xây phòng nữa. Tiếc là Nguyên Chiến chỉ cảm thấy hứng thú đối với việc sử dụng đất đá để chiến đấu, chứ không đi theo hướng ứng dụng và phát triển đời sống sinh hoạt như Nghi Mặc chờ mong. Dù sao trong một rừng thông có cả trăm loại thông, Nghi Mặc tự an ủi mình rằng tương lai vẫn còn hy vọng. 10 ngày này Nhị Mảnh có thể nói là người bận nhất trong bốn người, bởi vì Cửu Phong tạm thời không thể đi săn, Nguyên Chiến thì ở trên núi đào hang, Nghi Mặc thì không trông cậy được, nên cậu đành phải gánh vác trách nhiệm đi săn và làm đầu bếp, đồng thời còn phải phụ trách trông trẻ và thuộc gia. Cũng may tính tình Mảnh hoạt bát, lúc trước cậu làm việc gì cũng chỉ thui thủi một mình, cảm thấy rất cô đơn, nay nhiều ra thêm một thằng bé cần cậu trông. Mặc dù cậu không biết khái niệm trông trẻ là gì, chỉ nghĩ có người nói chuyện với mình, có người phụ mình làm việc, tuy rằng cậu hay nạt nộ A-ô, nhưng kỳ thật trong lòng rất vui vẻ, cậu cũng là một trong ba người nhìn A-ô thuận mắt nhất. Có lẽ do nguyên sinh thái nơi này, nên thể trạng trẻ con rất khỏe mạnh, bị lăn lộn dày vò thảm cỡ nào, ngủ một giấc ăn một bữa thịt. Liền không sợ Nghi Mặc nữa, người ngợm ốm o mà làm ra bộ dáng như cam chịu số phận bất hạnh nhìn thật khôi hài. Được cho ăn no liền ngoan ngoãn đi theo Mảnh phụ việc, Mảnh kêu nó làm cái gì thì nó làm cái đó, cũng không khóc không la đòi phải về nhà gì linh tinh. Mảnh vui lắm, vì có người làm bạn, cậu mặc kệ thằng bé có hiểu mình nói gì hay không, muốn nói cái gì thì nói cái đó. Cả ngày lèm bèm. mà thằng bé cũng nghe nghiêm túc lắm, thỉnh thoảng còn học nói theo hai ba câu. Thằng bé thay đổi như thế là mi mặt không biết nên khóc hay nên cười, mất công hắn còn lo thằng bé yếu ớt nhát gan này sẽ gặp phải cú sốc tinh thần chứ, không ngờ nó đã tự thích ứng rồi. Hắn không thấy được vẻ mặt thằng bé, nhưng thằng bé thường hay lén lút muốn thân cận với hắn, chẳng biết đứa nhỏ giả nhân này đang suy diễn cái gì, chắc nghĩ mình là nô lệ của Sơn Thần, mỗi ngày có thể ăn no không bị lạnh đã là cuộc sống tốt đẹp rồi. Mà để không bị ăn thịt, thì phải nịnh bợ người bạn có thể giao tiếp với Sơn Thần. Kỳ thật Nghi Mặc mới là đứa suy diễn quá nhiều, thằng bé ngay cả cái chết là gì nó còn không hiểu, ngày đó nó cũng chỉ sợ hãi theo bản năng khi nhìn thấy thứ gì đó khủng bố mà thôi, lúc này nó đã nhận định những thứ ấy có ở địa bàn của Sơn Thần cũng là bình thường, còn người thiếu niên có thể nói chuyện với Sơn Thần và ông độc, nó căn bản không cần phải sợ hãi người nọ, bởi vì nó chẳng những không bị ăn thịt, mà ngày hôm sau còn được ăn một bữa thịt nướng nóng hổi thơm ngon. Có thịt ăn, có chỗ ấm để ngủ. Thằng bé liền ôm một loại an tâm và vui sướng kỳ lạ mà tiếp nhận hiện thực, bắt đầu thích ứng với cuộc sống mới, nhị mảnh tuy rằng hay nạt nó, nhưng đều cho nó thịt ăn, mà bình thường nó được ăn ít nhất một miếng, vì được ăn no mặc ấm hơn trước kia, nó thậm chí còn muốn người nhà mình đến nơi này sinh sống, nhưng nó tuyệt đối sẽ không dẫn đại vu đến. Hai mắt cuối cùng cũng thích ứng được với ánh sáng, Nghi Mặc sờ sờ Cửu Phong đang ủ rũ bên người mình. Cửu Phong ngột ngạt gần chết, cánh bị thương nên nó không bay được. Suốt ngày chỉ có thể đi tới đi lui trên mặt đất giống mấy con quái hai chân tên nhị mảnh còn dám can đảm dùng con mồi đã chết đút nó ăn, kiệt. Mày mà mổ anh ta nữa, sau này anh ta không đút mày. Nghi Mặc còn chưa nói xong, Cửu Phong đã phẫn nộ mà ụt ụt, không cần đút. Quái hai chân và chim non mới cần đút. Ta, đi săn. Không biết có phải thường xuyên giao tiếp với Nghi Mặc hay không, từ ngữ của Cửu Phong cũng phong phú lên, có khái niệm ta rồi. Nói chuyện cũng biết dùng chủ ngữ. Đúng vậy, Cửu Phong của chúng ta sẽ tự đi săn, mày là kẻ đi săn mạnh nhất trên bầu trời, không ai có thể vượt qua mày. Nghi Mặc thật sự nghĩ như vậy, nên cũng nói như vậy. Muốn bay. Muốn đi săn. Đúc mi. Cửu Phong dùng đầu cọ cọ Nghi Mặc. Nghi Mặc khó có khi mềm lòng, vuốt đầu nó, cười, được, mày đi săn nuôi tao. Yên tâm, tao đã kiểm tra rồi. Năng lực tự lành của mày rất mạnh, cánh đã tốt hơn nhiều, điều dưỡng thêm 2 ngày nữa là có thể bay một đoạn ngắn, cùng lắm thì 10 ngày là mày có thể lần nữa trở thành bá chủ không trung. Nghi Mặc nói rồi lấy một cây kim châm ra đâm thủng đầu ngón tay mình, để máu tươi nhỏ vào miệng Cửu Phong. Đây không phải lần đầu tiên hắn làm như vậy, tối hôm đó, hắn cho Cửu Phong dùng máu mình. Mà linh cảm này bắt nguồn từ chuyện về gã tóc vàng và tác dụng bột xương của gã mà Nguyên Chiến từng kể với hắn, hắn nghĩ tốc độ tự lành của mình nhanh như vậy. Chắc hẳn máu sẽ có ít tác dụng, huống chi Cửu Phong còn cho hắn ăn thứ bổ dưỡng nào đó từ chỗ lũ ong, theo những gì ông ăn thịt truyền đạt cho hắn, thứ hắn ăn rất có thể là ấu trùng ông chúa tương lai vừa kết thành nhộng của đàn ông. Nghi Mặc là một tên cặn bã, cho dù người ta tốt với hắn cỡ nào, thì trước tiên hắn vẫn hoài nghi động cơ của đối phương, bởi vì lòng người dễ thay đổi lại còn khó dò, nhưng Cửu Phong trong mắt hắn thì không giống vậy, tuy con chim ngốc này ngây thơ, nhưng nó đối xử tốt với hắn là thật tình, mà hắn cũng không cho rằng một con chim sẽ đa tâm. Hắn nghĩ chỉ cần hắn đối xử tốt với nó, đối phương chắc chắn sẽ hồi báo hắn tình cảm y nghĩ vậy, thậm chí còn có thể tốt hơn nữa. Mà lúc hắn đút Cửu Phong với đàn ông uống máu, chúng nó đã thề sẽ không để lộ chuyện này cho những sinh vật khác, nên hắn không cần phải lo lắng đến việc bại lộ tính chất đặc biệt của thân thể mình. Còn về phần nhân loại, chỉ có khi nào não hắn bị uống nước mới đi đưa máu mình cho bọn họ. Cửu Phong thấy Nghi Mặc lại đâm thủng đầu ngón tay đút máu cho nó, hình như nó biết máu của hắn có lợi. Cho nên không cự tuyệt, thậm chí lúc Nghi Mặc chìa ngón tay về phía nó còn cố gắng há miệng thật to. Ụt ụt, ụt ụt. Cửu Phong phát ra tiếng kêu vui vẻ và tín nhiệm, hai mắt hơi híp lại. Nghi Mặc liếm liếm tay, sờ sờ cái đầu rũ xuống của nó, không quấy rầy quá trình nó khôi phục vết thương, chỉ đứng lên, yên lặng đi ra ngoài. Thấy đường trở lại, Nghi Mặc không cần người dẫn nữa, tự mình đi vào rừng. Lúc trước đều là Nguyên Chiến dẫn hắn lại đây. Đưa hắn tới cây đại thụ có tổ ong, rồi lập tức trốn ra xa xa. Nguyên Chiến không biết, sau khi hắn đưa ông chúa của tụi nó lên cây xong liền bị tụi nó tấn công là bởi vì Nghi Mặc ra lệnh. Nghi Mặc bò lên trên cây đút tụi nó uống máu, tán gẫu với đàn ông một lát, chủ yếu là nhắc nhở chúng nó, nếu không có hắn ra lệnh thì không được làm hại những sinh vật hình người và Cửu Phong. Đàn ông nghiêm túc tiếp nhận mệnh lệnh, lúc Nghi Mặc rời khỏi tổ, còn có không ít ong được bay theo làm hộ vệ cho hắn. Đây cũng là chỗ hay ho mà Nghi Mặc phát hiện ra về đàn ông ăn thịt, Ông đực của ông ăn thịt ngoại trừ phụ trách giao phối với ông chúa, chúng nó còn phải làm thú cưỡi và hộ vệ cho ông cái, còn phải bảo vệ tổ ông và bắt mồi. Nói cách khác, ông đực ngoại trừ không phân bố sữa ông để nuôi hậu đại và ông chúa, thì việc phải làm cũng không ít hơn ông cái. Được hơn 100 con ông đực hộ tống đi ra khỏi rừng cây, tâm tình nghiêm mặt quái dị đến mức vẻ mặt biến thành. 10 ngày không thấy đường, hắn còn có thể thản nhiên dẫn theo đàn ông đi tới đi lui, nhưng hôm nay đã thấy, nhìn cả bầy ông con nào con nấy to bằng nắm tay, chính hắn cũng phải nổi gai ốc, huống chi những người khác. Hắn bắt đầu có hơi bội phục thằng nhóc Ao, rõ ràng đáng sợ như vậy, nhưng vẫn dám nỗ lực đến gần hắn với cả đàn ông ăn thịt vây quanh. Bên ngoài lạnh, về sau tao không yêu cầu thì tụi mày không cần đi theo tao đâu, trở về đi. Bầy ông được bay quanh Nghiêm Mặt 2 vòng, rồi nghe lời bay đi. Nghiêm Mặt sờ cằm, mùa đông không thể dẫn đàn ông theo là một vấn đề, nếu gặp phải kẻ địch hay mãnh thú tấn công, không có đàn ông bảo vệ, mà năng lực phòng thủ của hắn cũng không cao. Hắn có nên nghĩ cách làm ra mấy cái túi ấm để dẫn theo một ít ông không? Nghiêm Mặt vừa suy nghĩ nên lợi dụng đàn ông thế nào vừa chậm rãi đi lên núi đá nhỏ. Mắt cậu tốt lại rồi. Nguyên Chiến đang tự huấn luyện bản thân, không dừng động tác lại, chỉ có chút ngạc nhiên nói. Nghiêm Mặt ngẩng đầu, giống như gặp phải một kẻ xa lạ đánh giá Nguyên Chiến một phen. 10 ngày không thấy, tên này hình như cường tráng thêm một chút đúng không? Cơ bắp trông thật cứng chắc mạnh mẽ. Nghe Nhị Mảnh nói tên này đang khổ luyện phương pháp sử dụng năng lực, nhưng xem ra tên này cũng không quên rèn luyện thân thể. Vừa rồi Nguyên Chiến làm cái gì thế nhỉ? Duỗi cơ. Mấy động tác đó có phải là một trong những nội dung huấn luyện chiến sĩ không? Vết thương trên người anh tốt hết chưa? Nghiêm Mặt nhìn chằm chằm cái đầu bóng lưỡng của Nguyên Chiến hỏi. Rồi. Nguyên Chiến vừa trả lời vừa tiếp tục rèn luyện, bao gồm cả vết thương bị con chim ngu. Bị Cửu Phong đại nhân mổ, thuốc của cậu rất hiệu quả. Nghiêm Mặt cười, nó không mổ anh mạnh lắm. Nguyên Chiến với cái đầu trụi đầy vết cào xước, da mặt co rút, đúng vậy, nó chỉ nhổ hết tóc tôi thôi. Tôi rõ ràng là làm theo lời cậu giúp nó mà. Nghiêm Mặt cười to, sờ sờ đầu mình, nó đau mà, huống chi cánh nó cũng là anh đạp gãy. Hơn nữa trước đó tôi cũng giống anh, Cửu Phong thích giật tóc lắm, anh xem, giờ tôi có khác gì thằng hói đâu. Nguyên Chiến vung quyền nhanh như chớp, chân cũng bay lên cách không mà đá, sau đó đáp xuống đất, thuận tiện liếc mắt nhìn đầu Nghiêm Mặt một cái, không nói gì. Bệnh rụng tóc đối với một tên trọc, có làm tên trọc trông đẹp mắt hơn tí nào không? Bị động tác nhảy cao vô cùng lưu loát của Nguyên Chiến làm cho kinh diễm, Nghiêm Mặt đổi đề tài, anh đào hang tới đâu rồi? Hang. Nguyên Chiến hiểu ra, không lớn lắm, nhưng ở 3-4 người thì không thành vấn đề. Nghiêm Mặt cực cực đầu, bắt đầu từ ngày mai, tôi muốn anh và Nhị Mảnh cùng huấn luyện, một phần là vì chính các anh. Một phần là tôi muốn quan sát một chút xem có thể tìm ra quy luật để sửa chữa lại và cho ra phương pháp tốt hơn phương pháp của các anh hay không. Được. Nguyên Chiến làm động tác thu thế lại, tôi có chuyện vẫn luôn muốn hỏi cậu, mấy ngày nay cậu và thằng nhóc kia nói chuyện rất nhiều, cậu hiểu nó nói gì sao? Tim Nghiêm Mặt hơi rụt rịch, Nguyên Chiến có phải đã phát hiện cái gì rồi không? Không có, tôi chỉ đoán rằng trước kia nó sống không được tốt lắm, có thể bộ tộc của nó hoặc tên của nó là A.O. Nghiêm Mặt tự cảm thấy vẻ mặt của mình không một chút sơ hở. Năng lực huyết mạch mà cậu thức tỉnh là gì? Nguyên Chiến không nhịn được hỏi. Anh muốn biết lắm hả? Nghiêm Mặt cười xấu xa. Cậu là tư tế đại nhân tương lai của tôi, đương nhiên tôi phải biết cậu có năng lực gì. Nghiêm Mặt không cười nữa, nghiêm túc nói, lưu trữ, năng lực của tôi có thể chứa đựng và lưu trữ một lượng thảo dược lớn và những thứ có thể chữa bệnh, vào trong cái túi này. Đây là năng lực gì? Nguyên Chiến nghe không hiểu. Lần trước chẳng phải anh thấy tôi hái hạt giống cỏ bồng sao? Anh không tò mò tại sao cái túi nhỏ treo bên hông tôi lại có thể đựng được nhiều như vậy à? Nguyên Chiến hơi khựng lại, trái cây và hạt giống của nó đều rất nhỏ. Lúc ấy hắn không chú ý tới cái túi da thú nhỏ bên hông Nghiêm Mặt, hắn còn tưởng rằng cái bọc nhỏ kia là đồ mà Nghiêm Mặt tiện tay chế ra trong mấy ngày nay. Tôi cũng không để ý. Nhưng hôm đó anh nói mặt tôi xuất hiện hình xăm, tôi mới phát hiện thì ra cái túi đó có thể chứa rất nhiều đồ nhưng vẫn không đầy. Nguyên Chiến vốn chẳng thèm để tâm, nhưng khi hắn cẩn thận suy nghĩ công dụng của năng lực này, hắn liền biến sắc, năng lực này. Cậu có thể chứa bao nhiêu thứ? Không gian không lớn, chỉ có 1 mét khối. Nghiêm Mặt phát họa ra 1 mét khối đại khác là bao nhiêu cho hắn xem. Nghi Mặc quyết định sau này mỗi khi năng lực tăng một bậc, hắn sẽ nói năng lực tồn trữ của hắn sẽ tăng thêm một mét khối, như vậy ít nhất cũng có thể lừa gạt được đến cấp 5. Thấy chỉ nhỏ như vậy, Nguyên Chiến có chút thất vọng, chỉ có thể đựng thảo dược thôi à. Vì không để đối phương cảm thấy năng lực của mình phế quá, Nghi Mặc liền nói, muối cũng có thể bỏ vào. Rất nhiều thứ có thể ăn cũng vậy. Nguyên Chiến nghe thấy liền hưng phấn, nhưng ngay sau đó hắn lại cau mày, tiếc là nó nhỏ quá, nếu cậu đổi một cái túi lớn hơn, thì có đựng được nhiều đồ hơn không? Không được đâu, tôi thử rồi. Hình như năng lực này liên thông với cái túi, ngoại trừ nó, mấy cái túi khác không được. Tình huống của cậu thật quái lạ. Nguyên Chiến bảo Nghi Mặc đưa cái túi cho mình xem thử. Nghi Mặc biết hắn chỉ là tò mò, liền cởi xuống đưa cho hắn. Nguyên Chiến thử bỏ vài thứ vào trong túi, nhưng không bỏ vào được. Chỉ có cậu mới sử dụng được. Đương nhiên. Năng lực này rất hữu dụng, về sau chúng ta đi ra ngoài sẽ không phải lo việc gánh một tảng muối hay thịt làm vướng tay vướng chân nữa. Nguyên Chiến vui vẻ nói. Không phải thịt nào cũng bỏ vào được đâu, phải là thịt có công dụng chữa bệnh hoặc bảo vệ sức khỏe mới được. Nghi Mặc cẩn thận giải thích một hồi cho Nguyên Chiến nghe cái gì có thể bỏ vào, cái gì không thể. Chính thức tìm được lý do Quang Minh Chính Đại sử dụng túi thảo dược. Nguyên Chiến trầm ngâm trong chốc lát, về sau cậu dùng cái túi này cẩn thận một chút, tốt nhất là dùng một cái túi lớn hơn để che giấu. Tôi biết, anh cũng nhớ giúp tôi canh chừng. Nguyên Chiến cảm thấy có vẻ mình đã được tín nhiệm hơn một chút, gật gật đầu, nhắc nhở Nghi Mặc, hình như mấy ngày nay Sơn Thần Cửu Phong không ưa chúng ta, sáng nay tôi còn thấy nó phun lưỡi dao gió với Mảnh. Sau đó thấy hắn liền quay sang phun vào người hắn. Hả? Ai kêu các anh chọc nó? Nguyên Chiến lắc đầu, ai mà dám chọc? Tôi cảm thấy nó đang bất an, chắc là nó không thích trong địa bàn mình có quá nhiều nhân loại. Nghi Mặc cũng cảm thấy đau đầu, trong 10 ngày này, Cửu Phong rất nhiều lần nói với hắn, kêu gào đòi phá hủy phòng đá, còn không thì muốn đuổi mấy con quái hai chân lớn đi, hắn đã dỗ vài lần, nhưng vẫn không có hiệu quả. Nơi này tuy rằng tốt, nhưng cũng không thể ở dài lâu. Bây giờ Cửu Phong còn có thể nhịn chúng ta, nhưng một khi người nơi này tiếp tục nhiều lên, nó nhất định sẽ không nhịn nữa. Nguyên Chiến rất lý trí, trước khi nó chưa thật sự có ý muốn giết chúng ta, vẫn là nên tìm một nơi dừng chân mới, nơi đó tốt nhất không cách Cửu Phong quá xa, nhưng cũng không thể quá gần địa bàn của nó. Muốn chuyển nhà hả? Nghi Mặc có hơi tiếc, chúng ta vất vả lắm mới xây phòng xong, anh cũng mới đào xong một cái hang. Nguyên Chiến dứt khoát nói, phòng và hang cứ để đó. Đây sẽ là đường lui cuối cùng của chúng ta, chỉ cần Cửu Phong còn thừa nhận cậu là tư tế của nó. Nghi Mặc trầm mặc, đột nhiên hắn cảm thấy cậu thanh niên chỉ mới 17 tuổi trước mặt này có chút đáng sợ, khi hắn cho rằng rốt cuộc mình cũng tìm được một nơi thích hợp để đặt chân và phát triển bộ lạc, thì người ta đã xem đây là đường lui của mình rồi tìm kiếm một nơi khác để xây dựng địa bàn thật sự thuộc về mình, đồng thời còn không quên giữ chặt quân cờ lớn, Cửu Phong. Điều này làm hắn không nhịn được mà nghĩ, về sau hắn muốn lấy thân phận tư tế để khống chế tên thanh niên này. Có thể ư? Liệu mọi nỗ lực mà hắn làm ra cho mình cuối cùng có biến thành làm vì người khác không? Nhưng không có Nguyên Chiến, hắn còn có ai? Đủ loại sự thật ở cả kiếp trước lẫn kiếp này đều nói rõ, hắn không am hiểu quản lý, không thích hợp đấu chính trị, hắn cặn bã, nhưng không phải loại cặn bã mù mắt, nếu cho hắn quản lý một bộ lạc, nhân số ít còn đỡ, nhân số nhiều thì xác định sẽ xảy ra vấn đề. Nhị Mảnh lại còn tệ hơn cả hắn, nhưng dưới tình huống hắn không am hiểu quản lý. Tìm một người cũng không am hiểu quản lý tới làm thủ lĩnh, vậy thì có gì khác nhau đâu. Nếu bộ lạc không cường đại, một khi hắn có thứ gì hoặc làm ra cái gì, cuối cùng cũng sẽ bị bộ lạc khác mạnh hơn cướp đi hoặc tiêu diệt, chuyện hắn muốn làm cũng không thể thành công, càng đừng nói chi là nuôi con trai mình, cho con mình ngày lành và cuộc sống tốt nhất. Cho nên Nguyên Chiến đối với hắn còn có chút tình nghĩa, trước mắt chính là lựa chọn tốt nhất của hắn, cho dù hắn không tin Nguyên Chiến, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn người này. Nghiêm Mặt siết nắm tay. Hắn muốn mình mạnh hơn nữa, không cần dựa vào Cửu Phong và đàn ông ăn thịt, chỉ khi giá trị vũ lực của hắn tăng lên, hắn mới có thể đối đầu với người thanh niên này mà vẫn giữ vững cục diện cân bằng. Nguyên Chiến vươn tay ôm lấy bả vai Nghi Mặc, kéo hắn đi về phía trước, đợi chút nữa tôi ủi hình xăm nô lệ trên người cậu đi, cậu làm tư tế của bộ lạc, trên người không nên có hình xăm nô lệ. Lời này hắn đã ấp ủ trong lòng nhiều ngày, nhưng khi nói ra vẫn làm hắn cảm thấy không thoải mái, không phải hắn không muốn thừa nhận địa vị của Nghi Mặc. Mà là không muốn dấu ấn đại diện cho quyền sở hữu của mình cứ như vậy mà biến mất. Trong lòng Nguyên Chiến, hắn cảm thấy cho dù trên người Nghi Mặc có hình xăm thuộc về hắn hay không, khi Nghi Mặc vẫn chưa đủ mạnh đến mức có thể đánh cho hắn nằm sấp thì Nghi Mặc vĩnh viễn đều thuộc về hắn. Không cần, nó biến mất từ lâu rồi. Nghi Mặc thuận miệng đáp, dù sao bây giờ hắn không nói, chút nữa đối phương cũng sẽ biết. Một cái tay khác của Nguyên Chiến siết chặt, rồi lại chậm rãi thả lỏng, vậy thì tốt, chút nữa cậu chuẩn bị lương khô với nước nhiều nhiều, tôi tính ngày mai đến địa bàn tộc A-O thăm dò. Nghi Mặc vừa nghe thế, lập tức quay đầu nhìn, anh muốn đến tộc A-O. Tôi cũng đi. Nếu cần một nơi đặt chân mới, hắn phải tận mắt đi xem mới yên tâm, hơn nữa nói không chừng trên đường đi còn có thể thuận tay giảm chút giá trị cạn mã. Hậu trường. Nguyên Chiến siết tay, phẫn hận rống lên trong lòng, phải chuyển nhà, không chuyển không thể ngủ với vợ được. Nghiêm Mặt, thằng này, mới bao nhiêu tuổi mà đã có tư chất làm lão đại, suy xét còn chu toàn hơn cả ông già hắn xuyên hồn tới đây. Nguyên Chiến, muốn mạnh hơn nữa. Nếu có thể khiến đất đá trong nháy mắt biến thành một căn phòng không có cửa sổ bao quanh mình, như vậy là hắn có thể chơi trò vận động trên giường với tư tế đại nhân của hắn mà không sợ chim chóc hay ong bọ quấy rầy. Ít nhất cũng có thể lập tức làm ra một cái hang đá, nếu có thể thì lấp kín miệng hang trong nháy mắt càng tốt. Nghiêm Mặt, thằng này sao không lo luyện tập, mà đi liều mạng đào hang thế nhỉ? Chẳng lẽ tên này cảm thấy đào hang khó hơn xây phòng sao? Nguyên Chiến, Sơn Thần Cửu Phong có một cái mặt người. Nó còn muốn mỗi đêm ngủ chung với Di Mặc, lỡ đến tối nó có thể biến thành hình người rồi ấy ấy với Di Mặc. Không được. Tao tuyên chiến. Chính thức tuyên chiến với Cửu Phong. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 53, 10 ngày cùng với dự định của Nguyên Chiến, 2. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Đừng phủ nhận, tư tế đại nhân của tôi, cậu cũng giống tôi thôi. Mắt Nghi Mặc khôi phục, mọi người đều vui vẻ, mà cũng nhờ mấy ngày không thấy đường này, đến khi khôi phục lại thị lực, khiến người Nghi Mặc bao phủ một cổ hơi thở thần bí của tư tế. Ít nhất Mảnh và A-O cảm thấy như vậy. Ngày kế tiếp, dỗ Cửu Phong và đàn ông xong, Nghi Mặc lưng đeo một cái bọc hành lý đơn giản, túi thảo dược được cột bên hông, xuất phát cùng Nguyên Chiến. Hai người rất nhanh đã đi băng qua cánh đồng cỏ bồng, tiếp tục đi về phía khóe mắt trái của hồ nước mặn. Ra khỏi hồ nước mặn, lại đi về phía trước, nơi đó là một thảo nguyên rộng lớn, đủ loại cỏ dại và bụi cây thấp bé mọc đan xen nhau, tới mùa hè, cỏ dại nơi này có thể cao hơn đầu người, đi giữa các bụi cỏ nếu không cẩn thận sẽ bị dã thú mai phục. Mùa đông, thảm thực vật trên thảo nguyên không rậm rạp như vậy, rất nhiều cỏ dù không khô héo, thì cũng cong cong quèo quèo, bởi thế mà trong thảm cỏ như ngã rạp xuống, một ít thảm thực vật thấp bé trên mặt đất cũng nhờ vậy mà lộ ra. Nghi Mặc vừa đi vừa quan sát. Có hơn phân nửa thực vật khá quen mắt mà hắn không nhận ra, đấy cũng là do phần thảm thực vật ở đây đã khô vàng hoặc héo úa. Hắn hoài nghi vừa rồi mình nhìn thấy chi hoa hiên và chi linh lăng, nhưng không dám xác định, chỉ có thể chờ mùa xuân sang năm mới biết được. Chi hoa hiên. Chi linh lăng, cỏ ba lá. Ngửa đầu nhìn không trung, mặt trời hôm nay không ló dạng, mây che trời, nhiệt độ không khí thấp, Nghi Mặc trung lập cập, đi nhanh hai bước đuổi kịp Nguyên Chiến đang cầm gậy gỗ mở đường ở phía trước, nói. Sắp đổ trận tuyết thứ hai rồi. Làm sao cậu biết? Nghi Mặc sẽ không nói là sáng nay Cửu Phong đi ra ngoài tản bộ rồi trở về nói hắn nghe đâu, hắn chỉ cười cười. Nguyên Chiến liếm liếm môi, chúng ta đi nhanh về nhanh, tranh thủ trở về trước khi tuyết rơi. Có phải cậu hiểu Cửu Phong và đàn ông nói gì không? Câu hỏi tới quá đột nhiên làm Nghi Mặc chưa kịp chuẩn bị liền có chút hoảng, hắn làm bộ dùng ánh mặt kỳ quái nhìn Nguyên Chiến, sau đó làm vẻ mặt đương nhiên nói. Tôi là tư tế của Sơn Thần Cửu Phong, tôi có thể nghe hiểu nó nói chẳng phải là điều đương nhiên sao? Còn về phần đàn ông? Tôi nghĩ có thể liên quan đến thứ mà Cửu Phong cho tôi ăn, chứ nguyên nhân cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Vì sao mắt cậu đột nhiên lại không thể nhìn? Tôi đã nói rồi mà. Bị trừng phạt. Nghi Mặc bày ra vẻ mặt phiền chán thích hợp, nói, chuyện nào có thể cho anh biết thì tôi nhất định sẽ nói, nhưng có một số việc, nếu tôi không chủ động nói. Mong anh đừng hỏi tới cùng, tiết lộ thiên cơ đối với tôi mà nói là điều kiêng kỵ. Thiên cơ. Nguyên Chiến cảm thấy bây giờ nói chuyện với Nghi Mặc thật là vất vả, có đôi khi nhẩm lại nguyên văn cả câu và chữ trước chữ sau cộng thêm ngữ điệu mới suy đoán ra được ý Nghi Mặc, bởi vì Nghi Mặc sử dụng rất nhiều từ ngữ và phát âm mà hắn chưa nghe qua bao giờ. Được rồi, về sau cậu không nói thì tôi sẽ không hỏi nhiều, nhưng nếu là chuyện liên quan đến tánh mạng của mọi người, cậu tốt nhất là nên nói trước với tôi rõ ràng. Anh đang ra lệnh cho tôi hả? Hai người dừng bước, đứng đối mặt nhau, trong mắt cả hai đều có nhẫn nại. Gió lạnh thổi qua, khu

mà vòng xa một chỗ có địa thế cao ở gần đó. Bọn quái vật dẫn đồng bạn tới bắt con mồi lạc đà nhưng lại không thấy con mồi đâu, bọn chúng liền mất hứng xô đẩy nhau vài cái, sau đó nghe thấy một tiếng kêu sắc nhọn, bọn chúng lại cầm cái cuốc chim bằng đá, cả hai đầu đều bén nhọn chạy về phía chỗ ở của tộc A-O. Cuốc chim. Tộc A-O không phát hiện hai người nghiêm mặt, bọn họ chỉ thấy bọn quái vật kêu gào lao tới chỗ mình. Người tộc A-O không thể trốn, chỉ có thể gầm rú dùng mọi vũ khí có thể sử dụng đón đầu lũ quái vật. Nguyên Chiến dẫn nghi mặt nhanh chóng chạy tới chỗ cao, hắn dẫm dẫm mặt đất, hai chân trần tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, tựa như đang cảm thụ mảnh đất dưới chân, sau đó đứng bất động, mặt đất bỗng dưng nhanh chóng mọc lên một bức tường đất dài 2m cao 1m5, bức tường còn đang không ngừng dày thêm. Nghi mặt trợn to mắt, từ khi nào thì Nguyên Chiến dùng được cái chiêu thức này? Nguyên Chiến không ngừng lại, khi bức tường dày đến mức hắn cảm thấy vừa lòng thì không làm tường đất nữa, mà chạm tay vào bức tường. Trên bức tường lại xuất hiện những hàng gai đất góc cạnh, nhìn qua rất bén nhọn. Nguyên Chiến nắm một hòn đất lên, bảo Nghi Mặc đứng phía sau mình, đồng thời bảo Nghi Mặc canh chừng công kích phía sau, hắn tạm thời không có dư sức để dựng thêm một bức tường đất đâu, hắn còn phải dự trữ năng lượng để chế tạo hòn đất chọi mấy con quái vật. Nghi Mặc ngậm lại cái miệng đang há hốc, chẳng trách tên này dám chạy ra ngoài thăm dò tộc A-O, còn dám mang theo một cái gánh nặng như hắn, thì ra không phải người ta lỗ mãng, cũng không phải đi liều chết, mà là có năng lực. Tộc A-O bắt đầu xuất hiện thương vong, Nghi Mặc nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, không cần suy nghĩ, liền nhanh chóng nhặt một hòn đất cứng chắc trên bức tường chọi xuống. Nguyên Chiến không nói gì, chỉ nhìn hắn. Nghi Mặc cười gượng, cứu người quan trọng hơn, tộc A-O rất đáng thương. Đừng có nhìn tôi như vậy mà. Tôi phải giả bộ, để Sách Hướng Dẫn biết tôi đang nỗ lực cứu người, nếu không tôi thảm đấy. Nhưng Nghi Mặc không ngờ tới hòn đất hắn tùy tay chọi xuống lại thật trùng hợp mà nện lên đầu một con quái vật. Con quái vật bị nện trúng liền hú lên một tiếng quái dị, hai tay ôm đầu, quay ngoắt ra sau nhìn lom lom. Vì một lần lỡ dại của Nghi Mặc, đám quái vật bên dưới, ngay cả người tộc A-O cũng phát hiện ra bọn họ. Tộc A-O không biết người tới là địch hay bạn, cũng không rảnh mà quan sát bọn hắn, tất cả đều lo chống lại lũ quái vật. Mà con quái vật xui xẻo bị hòn đất không cẩn thận nện trúng giơ cao cái cuốc chim, tức giận vọt về phía hai người Nghi Mặc. Xin lỗi. Nghi Mặc đổ mồ hôi, hắn thật sự không cố ý, vừa rồi cầm hòn đất chọi xuống hoàn toàn là hành vi vô ý thức, do Sách Hướng Dẫn ép tôi cả. Nguyên Chiến vốn dĩ định tìm nhược điểm của chúng rồi mới công kích, nhưng Nghi Mặc làm như vậy hắn cũng không nói gì, chỉ bảo Nghi Mặc đứng né qua đừng có làm hắn vướng tay vướng chân, sau đó hắn cầm một hòn đất lên, thân thể ngửa ra sau. Nhắm ngay con quái vật đang xông tới. A. À. Con quái vật phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như người, trán bị hòn đất đập vỡ, té ngửa ra sau, lăn cù mèo xuống dưới. Một cú chính xác, Nguyên Chiến lại tiếp tục nhắm đến con quái vật thứ hai. Cùng một dạng hòn đất, nhưng nằm trong tay Nguyên Chiến và Nghi Mặc, uy lực của nó lại là một trời một vực. Nguyên Chiến có kinh nghiệm phóng giáo, nên lúc chọi đất không có cú nào thất bại, hơn nữa lực tay hắn cực lớn. Chỉ mấy cục đất nhỏ bằng cái nắm tay mà có thể chọi cho mấy con quái vật té lộn cổ. Nguyên Chiến phát hiện tấn công vào mặt lũ quái vật là có hiệu quả nhất, hắn cứ thế nhè bản mặt bọn chúng ra sức chọi. Lũ quái vật thấp bé chỉ cần ăn một hòn đất vào mặt là hầu như không còn đường sống. Bọn quái vật phát ra tiếng kêu bén nhọn. Thấy Nguyên Chiến quá dữ dằn, lũ quái vật liền kết bè vọt tới. Nghi Mặc nhìn Nguyên Chiến một mình đảm đương công kích phía chính diện, hắn liền đứng sau lưng Nguyên Chiến. Lưng kề lưng, đề phòng phía sau. Lũ quái vật tách một phần lớn để tấn công Nguyên Chiến, nhờ Nguyên Chiến mà người tộc A-O cảm thấy áp lực giảm bớt, lúc này bọn họ mới có chút có thời gian đánh giá hai người xa lạ đột nhiên xuất hiện này. Cái gì đó? Từ khi nào ở kia có một bức tường đất? Tộc trưởng tộc A-O phản ứng nhanh nhất, thấy phần lớn quái vật đều chạy tới tấn công hai người xa lạ, lập tức quát lên, bảo tộc nhân mau mau trợ giúp nhân tộc nhân khác. Năng lực học hỏi của bọn quái vật không tồi. Thấy Nguyên Chiến dùng hòn đất chọi mình, chúng nó lại không thể xông lên, mấy con quái vật đi đầu nổi giận, bắt đầu liều mạng giống Nguyên Chiến, cầm cái cuốc chim nhọn hoắt phóng qua đây. Cái cuốc chim hai đầu bén nhọn tạo được một phần uy hiếp nhất định cho Nguyên Chiến, hay là bọn quái vật không có sức lớn, nếu không tới gần để ném, thì mấy cái cuốc chim ném y như gãi ngứa, nhưng dù vậy, chúng nó vẫn thiếu chút nữa đâm trúng Nguyên Chiến. Nguyên Chiến né một cái cuốc chim phóng tới mặt hắn, rồi thuận tay nhặt lên nhìn, hai mắt liền sáng lên. Nhìn cuốc chim với hai đầu bén nhọn, ở giữa đục một cái lỗ rồi nhét chui gỗ vào. Hắn có trực giác thứ này sẽ có tác dụng lớn. Không phải con quái vật nào cũng chịu ném cái cuốc chim trong tay, bởi vì thứ này chẳng những khó chế tác, mà nó còn là vũ khí lợi hại nhất của bọn nó, nếu không có quốc chim, bọn nó chỉ còn lại hàm răng và móng tay không quá cứng chắc. Mấy con quái vật quăng mất quốc chim, dù không bị Nguyên Chiến dùng hòn đất chọi chết, thì cũng bị tộc A-O chơi hội đồng dùng gậy đánh chết. Chíp! Một tiếng kêu bén nhọn vang lên, lũ quái vật mai phục trong bụi cỏ nghe được mệnh lệnh liền nhào về phía hai người Nguyên Chiến đang đứng trên cao. Nghiêm mặt hô to, tôi thấy rồi. Thủ lĩnh của chúng nó ở phía trước, bên trái tôi. Nó đang nấp. A Chiến, cẩn thận, bọn quái vật xông lên kìa. Nguyên Chiến lập tức quay đầu, đàn quái vật như biết bên trái là nhược điểm của hắn nên phần lớn đều vòng sang bên trái mà xông lên. Nguyên Chiến lập tức dừng tấn công một con quái vật, chuyển sang hợp sức với Nghiêm Mặt đối phó phía bên trái. Tường đất. Mau. Không kịp. Chỉ liên tục tạo ra mấy hòn đất cứng chắc có góc cạnh mà đã khiến Nguyên Chiến cảm thấy cố sức rồi, hắn không nghĩ tới ngày đầu tiên lại gặp phải trận tấn công liên tục không ngừng như thế. Nghiêm Mặt thở dục, ngửa đầu cảm nhận hướng gió. Bọn quái vật cuồn cuộn không ngừng, Nguyên Chiến ứng phó càng lúc càng khó khăn, hơn nữa hắn chỉ có thể phòng thủ một mặt, phòng thủ được bên trái thì chính diện bị tấn công. Mắt thấy quái vật sắp xông lên tới nơi, Nghiêm Mặt xác định hướng gió xông liền cắn răng, A Chiến, tin tưởng tôi. Tin tưởng cậu cái gì? Nguyên Chiến không kịp hỏi. Quay lại đi, lo địch nhân một phía thôi. Phía bên này của tôi anh đừng quản. Khi tôi bảo anh nín thở thì anh phải nín thở ngay. Nguyên Chiến chọn cách tin tưởng tư tế của mình, hắn nhanh chóng xoay người, lấy tường đất làm lá chắn, tiếp tục công kích bọn quái vật đang xông lên ở một phía. Phía sau, hắn giao cho Nghiêm Mặt. Lúc này không tin cũng phải tin, năng lực của hắn sắp hao hết rồi. Nghiêm Mặt hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm đàn quái vật chỉ biết gào thét giết. Và ăn. Đàn quái vật cũng nhìn chằm chằm Nghiêm Mặt, múa may cái quốc chim, vừa kêu quang quát vừa xông lên. Gần hơn nữa. Gần hơn nữa. Đến khi hắn đã có thể thấy rõ gương mặt lũ quái vật. A Chiến. Nín thở. Nghiêm Mặt hô lên, bản thân cũng nhanh chóng ngừng thở, vung túi thuốc bột hắn vẫn luôn nắm trong tay vào mặt bọn quái vật. Một bao không đủ, hắn lại cầm ra từ túi thảo dược hết bao này tới bao khác, liên tục hất ra năm bao, khi hắn sắp không nhịn thở được nữa mới dừng lại. Nghiêm Mặt bịt mũi, không cho để bột thuốc làm mình trúng độc. Tiếc là không có súng bắn. Nếu không hiệu quả sẽ càng tốt hơn, cũng sẽ không lãng phí nhiều như vậy. 10 loại dược, 9 loại độc trộn bên trong, để xem công hiệu như thế nào. Trong rừng cây hắn phát hiện có mấy loại thảo dược, hạt giống và hoa quả có độc, nhẹ thì khiến sinh vật mắc bệnh dại, tứ chi tê liệt, thân thể co rút, nặng thì hôn mê, thậm chí là tử vong. Mà hắn vì muốn độc dược nhanh chóng phát tán, nên trộn thêm mấy loại thảo dược đã qua xử lý, và bột phấn của hỗn hợp từ một số thảo dược có tính chất thôi thúc. Chính hắn còn phải dùng da thú che mặt, trước đó cũng đã ăn giải dược. Công thức phối thuốc hắn trao đổi từ một người đến từ vùng núi sâu xa ở phía nam, với một dân tộc thiểu số có nhân khẩu cực ít thì dùng vài phương thuốc trị ký sinh trùng và một thùng chứa thuốc có hiệu dược đặc biệt để trao đổi. Bản thân hắn biết độc tính của vài loại thảo dược trong đó, có điều, để công thức phối thuốc có thể khiến độc tính chúng nó phát huy lớn nhất, trở thành vũ khí vô hình có thể đả thương người, thì vẫn phải học hỏi từ những dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng núi sâu xa. Biết dùng độc làm biện pháp tự vệ. Hắn không tin lũ quái vật không sợ loại độc này. Nếu loại độc có độc tính mạnh, có thể đối phó với tuyệt đại đa số sinh vật sống mà lại vô dụng với lũ quái vật, vậy hắn chỉ có thể chấp nhận số phận chờ bị biến thành thịt nướng. Gió cuốn bột thuốc bay vào giữa đàn quái vật. Nghiêm Mặt đếm nhẩm trong lòng, 1, 2. Lúc đếm tới 20, con quái vật đầu tiên vọt tới trước mặt hắn đột nhiên co rúm, bước chân loạn choạng, giống như say rượu. Cái quốc chim cũng làm rơi xuống đất. Có một liền có hai, một con rồi một con vung vẫy tay chân, co giật ngã xuống. Thân thể quái vật nhỏ lùn, Nghiêm Mặt rải một lượng vừa đủ, con nào càng kích động độc tính càng lan nhanh. Nguyên Chiến nhịn thở đỏ cả mặt, quay đầu muốn hỏi tư tế đại nhân của hắn có thể thở được hay chưa, ai ngờ vừa mới quay đầu liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho quên mất việc ngừng thở, hít ngược một hơi. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 56, bộ lạc cửu nguyên ra đời. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Nghiêm Mặt giả làm thần côn. May là gió đã thổi bột thuốc ra phía sau rồi, nên Nguyên Chiến không xui xẻo bị lan đến. Hắn nhìn thật sâu vào mắt tư tế đại nhân của mình, rồi xoay người nhảy xuống. Lũ quái vật đã không còn nhiều lắm, lúc Nguyên Chiến đến gần chỗ tộc A-O,

bọn họ sùng kính nó, nhưng đồng thời cũng sợ hãi nó. Rất nhiều người lập tức quỳ rạp xuống đất. Lão tộc Vu cũng chạy ra, sau đó lão và những tộc nhân khác thấy được một cảnh khiến bọn họ không thể tin vào mắt mình. Lúc Cửu Phong sắp đáp xuống mặt đất, thân thể đột nhiên thẳng lưng, chậm rãi đáp xuống, xếp cánh lại đậu trên tường đất. Nghiêm Mặc đứng trước tường đất, ngửa đầu cười nhìn nó. Cửu Phong rũ đầu xuống, Nghiêm Mặc vươn tay, một người một chim, mày cọ cọ tao, tao sờ sờ mày, thì thà thì thầm thân mật một trận. Người nào to gan dám nhìn lén liền trợn to mắt, trong mắt thiếu điều muốn rớt ra khỏi hốc. Hỏi thăm nhau xong, Nghiêm Mặc bảo lão tộc Vu lại đây, vươn tay chạm vào trán lão. Lão tộc Vu kinh sợ mà chủ động đưa trán đến tay Nghiêm Mặc, thậm chí lão còn giơ tay xoa xoa cái trán mình. Nghiêm Mặc nhịn cười, nói với lão, cũng nói với những người quỳ trên mặt đất, Cửu Phong tới đón tôi và Nguyên Chiến phải rời đi rồi. Nguyên Chiến đi đến bên cạnh Nghiêm Mặc. Người A-ô phát ra tiếng khóc thúc thích, thậm chí còn có người kêu, Tư Tế đại nhân, xin đừng vứt bỏ chúng tôi. Nghiêm Mặc nhìn qua tộc trưởng A-ô và lão tộc Vu, mỉm cười, người tộc A-ô chất phác, thiện lương, cần cù, tôi rất thích mọi người. Nếu mọi người muốn được bộ lạc Cửu Nguyên che chở, vậy đến khóe mắt trái hồ nước mặn, cũng chính là nơi lần trước mọi người hiến tế cho bọn tôi, nếu mọi người muốn. Lão tộc Vu như muốn nói cái gì? Nghiêm Mặc giơ tay ngăn lão lại, chờ sau khi mọi người suy nghĩ kỹ, rồi hẳn đến cho chúng tôi biết. Bộ lạc không cần người vô dụng. Nguyên Chiến đột nhiên nói. Nghiêm Mặc suy nghĩ trong lòng một chút, trực tiếp dịch lời của Nguyên Chiến lại cho lão tộc Vu, rồi nói thêm, người có thể trở thành thành viên của bộ lạc Cửu Nguyên cần phải được Tư Tế, tù trưởng và Cửu Phong đồng ý, tuy rằng tôi muốn che chở cho mọi người, nhưng không ai lại muốn nuôi một kẻ lười biếng xảo trá. Chúng tôi sẽ không bắt người tộc A-ô làm nô lệ, nhưng nếu người tộc A-ô muốn gia nhập bộ lạc, thì trước hết phải học ngôn ngữ của bộ lạc, còn phải thông qua một ít khảo nghiệm. Nghe nói bộ lạc Cửu Nguyên không bắt bọn họ làm nô lệ, lo lắng của lão tộc Vu cũng được đè xuống, liền như sống lại. Hai ngày nay lão và tộc trưởng đã bàn bạc nhiều lần, theo ý tộc trưởng thì Y Hận không thể gia nhập bộ lạc Cửu Nguyên ngay lập tức, được bộ lạc che chở. Lão tộc Vu vội vàng nói, bọn tôi nguyện ý. Nghiêm Mặc lại ngăn ông, cho dù có nguyện ý, cũng phải thông qua một ít khảo nghiệm. Trước lúc đó, mọi người chỉ có thể là một bộ tộc phụ thuộc bộ lạc Cửu Nguyên, thẳng đến khi mọi người học được ngôn ngữ và thông qua khảo nghiệm của bộ lạc, mới có thể trở thành thành viên chính thức của bộ lạc. Không chỉ mọi người, mà cả gần 2.000 người của bộ lạc Nguyên Tế, Sơn Thần Cửu Phong cũng không đồng ý cho bọn họ lập tức gia nhập, mà chỉ chọn ra người xứng đáng. Đây là chỗ giảo hoạt của Nghiêm Mặc, hắn phải nghĩ ra cách giải thích hợp lý, để giải thích vì sao bộ lạc Cửu Nguyên trước mắt chỉ có 3 người. Hắn cũng không sợ mình nói bọn họ nghe không hiểu, bởi vì hắn phát hiện phương thức đối thoại trực tiếp trong đại não này có thể đột phá bất luận chướng ngại ngôn ngữ nào, trực tiếp để đối phương hiểu ra ý mình, mà ngược lại cũng vậy. Lão tộc Vu không biết bộ lạc Nguyên Tế, cũng không biết con số 2.000 là nhiều cỡ nào, nhưng lão biết một bộ lạc 2.000 người chắc chắn phải lợi hại hơn cái một bộ tộc nhỏ bé như bọn họ rất nhiều. Có điều. Nghiêm Mặc thay đổi khẩu khí, bởi vì mọi người đã là con dân mà Sơn Thần Cửu Phong thừa nhận, cho nên khảo nghiệm sẽ không nghiêm khắc như bộ lạc Nguyên Tế. Tư Tế đại nhân, khảo nghiệm là cái gì? Lão tộc Vu lo lắng hỏi. Nghiêm Mặc nghiêm túc nói, trung thành, cần cù và thật thà. Chờ khi mọi người quyết định đến hồ nước mặn tìm bọn tôi, tù trưởng đại nhân sẽ phái người nói nên làm cái gì, chỉ cần mọi người làm được, là có thể gia nhập bộ lạc. Có điều, cứ yên tâm đi, lúc nhận khảo nghiệm, bộ lạc vẫn sẽ che chở cho mọi người muối đỏ, cho mọi người sự bảo hộ, cũng sẽ giúp mọi người có đủ thức ăn, thậm chí sẽ dạy cho mọi người nhiều thứ để cuộc sống ngày càng tốt hơn. Lão tộc Vu kích động, còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng Nghiêm Mặc không định tiếp tục giải thích, hắn buông tay xuống. Nói với Nguyên Chiến, chúng ta đi thôi. Tuy Nguyên Chiến không biết câu thành ngữ lạc mềm buộc chặt, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu ý của Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc rất yên tâm, hắn đã để lại đủ dược vật cho mấy người bị thương, cũng đã dạy lão tộc Vu và đệ tử lão làm sao để đổi thuốc và chăm sóc người bị thương. Hắn tin bộ tộc này sẽ không chạy khỏi bàn tay hắn, hai ngày, hắn và Nguyên Chiến đã khiến tộc A-ô đủ chấn động. Thậm chí tộc trưởng A-ô còn đi trước tộc Vu một bước. Lắp bắp tỏ vẻ cả bộ tộc nguyện ý gia nhập bộ lạc Cửu Nguyên. Bọn họ cũng biết, gia nhập bộ lạc, bọn họ sẽ dễ sống hơn. Nhưng Nghiêm Mặc cho rằng thứ được dâng lên tới cửa không đáng giá, cũng sẽ không được coi trọng. Để tránh cho người tộc A-ô xem sự bảo hộ và trả giá của bọn hắn là đương nhiên, ngay từ đầu hắn phải tạo một ấn tượng cho tộc A-ô rằng muốn gia nhập bộ lạc cũng không dễ dàng, chỉ có như vậy, bọn họ mới biết quý trọng những gì mà mình có được, cũng từ quan niệm đó tách địa vị của bọn họ và những tộc nhân khác ra. Đây không phải là hắn bác bỏ quyền bình đẳng, mà cho dù ngay cả khi hắn sống ở thế giới cũ vẫn luôn tuyên dương là một xã hội hiện đại bình đẳng, thì địa vị của những giữa kẻ làm quan và dân chúng vẫn luôn khác xa nhau, chế độ quân chủ lập hiến cũng tồn tại như cũ. Hắn sẽ không bóc lột những người nguyên thủy này, nhưng cũng sẽ không cho kẻ khác có cơ hội lay động địa vị của hắn. Hắn nỗ lực làm những điều này, không chỉ để sắm vai một kẻ tốt, mà còn để giáo hóa bọn họ với tư tưởng và suy nghĩ nguyên thủy. Đương nhiên, với những người khác nhau hắn sẽ áp dụng thái độ khác nhau, nếu gặp phải tên nào mạnh ngang ngửa nguyên chiến hoặc hơn cả nguyên chiến, thì hắn sẽ đổi phương thức khác để thu phục và lung lạc đối phương. Toàn thể tộc AO đều dõi mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của Nghi Mặc và Nguyên Chiến, Cửu Phong thì lượn một vòng trên trời. Nghi Mặc không chọn cách nào ngầu ngầu để rời đi, nguyên nhân có ba. Thứ nhất, hắn không nỡ để cái cánh mới lành của Cửu Phong hoạt động nhiều, Nguyên Chiến và xác con quái vật cộng lại sẽ tạo thành gánh nặng cho nó. Thứ hai, hắn cảm thấy đu móng vuốt Cửu Phong cũng không ngầu gì cho lắm. Thứ ba, bên trên quá lạnh, còn không bằng đi đường cho ấm. Tộc AO muốn đưa một nửa thi thể quái vật cho Nghi Mặc, nhưng bị Nghi Mặc lấy lý do bọn họ còn không đủ thức ăn thì chia sẻ cái gì, hắn chỉ để Cửu Phong mang theo một con về làm giải phẫu. Cửu Phong tự hồ cảm thấy hứng thú với loại quái vật này, muốn ăn thử, nhưng thịt không tươi nên nó không thèm, miễn cưỡng đáp ứng giúp Nghi Mặc mang về một con. Kỳ thật Nghi Mặc thiệt tình không muốn để tộc AO ăn mấy con đó, thứ này nhìn rất giống người. Nhưng hắn không thể cung cấp một lượng lớn thức ăn, hắn ngăn cản tộc AO ăn chúng nó vào thời điểm đông lạnh thiếu thốn đồ ăn, vậy chẳng khác gì kêu bọn họ đi chết. Cho nên hắn không nói, trong hai ngày này cũng không ăn thức ăn tộc AO cung cấp. Nguyên Chiến thấy Nghi Mặc không chịu ăn mấy con quái vật, hắn cũng không ăn luôn, trực tiếp chạy ra ngoài bắt vài con thỏ và chuột thảo nguyên về nướng, hai người cùng ăn. Mà hai người làm như vậy lại trở thành một ý nghĩa khác trong mắt người tộc AO. Bọn họ cho rằng tư tế đại nhân và chiến sĩ thần huyết vì bọn họ mà tiết kiệm thức ăn, thậm chí có vài người mới đầu hoài nghi hai người này tới đây để cướp đồ ăn và chiếm chỗ ở. Lúc này nhìn hai người tay không rời đi, liền cảm thấy hổ thẹn vì mình hẹp hòi như vậy. Tạm thời không nói đến quyết định và bình luận của tộc AO sau khi bọn Nghi Mặc rời đi, lại nói đến hai người lúc này. Sau khi đi xa, Nguyên Chiến hỏi cậu thiếu niên đang mệt mỏi nhưng lại vui vẻ bên cạnh, cậu không mang cây đây về sao? Không gấp. Chờ tộc AO gia nhập với chúng ta, mấy cây đây đó tự nhiên cũng sẽ thuộc về chúng ta. Cậu tính cho bọn họ khảo nghiệm gì? Phòng ở phải có người làm, vải vóc phải có người dệt, da lông phải có người thuộc, muối phải có người làm, muối tinh phải có người tinh luyện, anh cũng cần nhân thủ đi mở đất với anh, nhiều chuyện như vậy, đều là một loại khảo nghiệm. Đương nhiên điều quan trọng là phải dạy bọn họ ngôn ngữ của mình, tôi không muốn ngày phải làm cái máy phiên dịch. FNIEG cơm y gà. FNI. Nghi Mặc không giải thích, cứ gặp từ vựng lạ nào cũng phải giải thích thì phiền lắm, hắn chỉ nói. Khảo nghiệm những người đó như thế nào, quản lý bọn họ như thế nào, phân công nhân thủ ra sao, tôi tin anh giỏi hơn tôi, cho nên cụ thể việc khảo nghiệm giao cho anh và Mảnh, tôi chỉ phụ trách cung cấp kiến thức và kỹ thuật. Nguyên Chiến khổ sở nói, bây giờ tôi rất mong cậu đặt tay lên trán tôi, lời cậu nói tôi càng ngày càng thấy khó hiểu. Sau khi trở về, tôi muốn kiểm tra tình hình thân thể sức khỏe của anh kỹ càng và tỉ mỉ, mặt khác, tôi còn cần ít số liệu để so sánh anh. Anh không cần phải hiểu tôi nói cái gì, tôi bảo anh làm thì anh cứ làm, dù sao cũng là tốt cho anh. Đối với mạch tượng kỳ quái xuất hiện trên người Nguyên Chiến mà hắn không cách nào giải thích được, bác sĩ đẳng cấp quốc tế như Nghi Mặc cảm thấy phải tìm hiểu cho ra nhẽ. Nguyên Chiến đột nhiên cầm lấy tay Nghi Mặc quay đầu nhìn. Hình như cậu càng ngày càng không sợ tôi nhỉ. Tôi sợ anh. Ha ha. Nghi Mặc khinh thường cười lạnh, trước kia tôi chỉ đánh không lại anh, cho nên tôi mới tạm thời chịu đựng, anh cho rằng khi đó tôi sợ anh. Tôi muốn ngủ với cậu. Ban ngày ban mặt, trong đầu anh nghĩ cái gì vậy? Nghi Mặc quả thực không tài nào hiểu nổi lối tư duy của người nguyên thủy, đang đi trên đường tự nhiên đảng dục. Tôi muốn cậu. Nguyên Chiến thành thật nói. Hắn đã nhịn hai ngày rồi. Cái hôm nhìn thấy Nghi Mặc hạ gục nhiều quái vật như vậy, hắn đã muốn đè Nghi Mặc ra hung hăng làm tình. Mà sau khi Nghi Mặc đứng trước tộc người AO nói tên bộ lạc là Cửu Nguyên, loại dục vọng này liền biến thành thứ chấp niệm khiến lòng dạ hắn vừa tê vừa ngứa, thì ra tư tế đại nhân của hắn ngoài miệng thì khinh thường hắn, nhưng trong lòng lại vẫn luôn nghĩ về hắn, há há. Cửu Nguyên, Cửu Phong và Nguyên Chiến, hắn nghĩ như vậy đó. Tiếc là Nghi Mặc không biết suy nghĩ trong lòng Nguyên Chiến, bằng không, hắn mà biết được nhất định sẽ kêu oan. Lúc hắn nói ra cái tên Cửu Nguyên, chữ Cửu quả thật lấy từ Cửu Phong, nhưng Nguyên thì hoàn toàn không phải trong Nguyên Chiến, mà bởi vì Nguyên Chiến và Mảnh đều đến từ bộ lạc Nguyên Tế, ở thế giới cũ của hắn, hắn lại là người Trung Nguyên, cho nên mới lấy chữ Nguyên. Nhìn trời đi anh hai, tuyết sắp rơi rồi. Đi nhanh lên, tôi năn nỉ anh đó. Nghi Mặc cảm thấy mình sắp sụp đổ tới nơi, nói. Còn thời gian. Cái gì? Nguyên Chiến sờ sờ mặt, đột nhiên bổ nhào về phía Nghi Mặc, Nghi Mặc bị đè ra, không nói hai lời liền tạc thuốc bột phóng kim châm. Nguyên Chiến hắt xì liên tục hai cái rồi bất động. Tôi chỉ muốn thử xem cậu có thủ đoạn gì. Nguyên Chiến vừa buồn bực vừa không cam lòng nói. Nghi Mặc bò dậy, hung hăng giẫm hai phát lên mặt hắn, rồi còn giẫm vào giữa háng hắn một cái, hung tợn nói, giờ thì biết chưa? Sau này biết đối phó với cậu như thế nào rồi, cứ chờ đó. Nguyên Chiến cười dữ tợn, nhưng rất nhanh sau hắn cười không nổi nữa, nô lệ nhỏ của hắn, tư tế đại nhân của hắn, dùng chân thật tiết tấu. Ngày đó, có người cho rằng mình chiến thắng, cho rằng mình vũ nhục được kẻ đã từng vũ nhục mình, hòa nhau một ván. Ngày đó, cũng có người cảm nhận được một loại khoái cảm khác, nhận thức hẹp hòi trước kia như được mở ra một cánh cửa khác, tư tưởng bị hạn chế cũng từ đây mà mở rộng, thế là, người nào đó càng ngày càng chạy xa trên con đường trở thành biến thái một đi không trở về. Trận đấu này, rốt cuộc là ai thắng ai thua, có lẽ phải qua vài cái thập niên mới biết được đến tột cùng hai người bọn họ đã phát triển như thế nào, bây giờ thì không ai biết được điểm này. Lúc Nguyên Chiến được tư tế đại nhân của mình đại phát từ bi mà rút kim châm, rút cho ăn giải dược, thì trận tuyết thứ hai cũng lất phất rơi xuống. Ngày hôm sau, người tộc A-O gấp không chờ nổi mà xuất hiện ở khóe mắt trái của hồ nước mặn. Tuy Nghi Mặc để Nguyên Chiến phụ trách công việc quản lý cụ thể, nhưng hắn sao có thể bỏ mất cơ hội thu mua nhân tâm. Hắn không suy nghĩ cho mình, thì cũng phải suy nghĩ cho tương lai sau này rất có thể con mình cũng sẽ đến đây, hắn không thể nào giao cả bộ lạc cho Nguyên Chiến nắm trong tay. Hắn nhất định phải xây dựng trong tư tưởng của tộc nhân bộ lạc một suy nghĩ thâm căn cố đế rằng, tù trưởng có thể thay đổi, nhưng tư tế là trụ cột tinh thần và cội nguồn của bọn họ, không có đại tư tế hắn, Nghi Mặc, thì bộ lạc Cửu Nguyên không còn là bộ lạc Cửu Nguyên nữa. Cho nên hắn tiếp nhận hai hạng mục quan trọng, là việc dạy ngôn ngữ và dạy kiến thức, mà học trò thứ nhất của hắn là thằng nhóc A-O từng được hắn cứu, thằng bé vẫn luôn ôm loại cảm xúc sợ hãi và kính yêu rất khó hiểu đối với hắn. Nguyên Chiến dựa theo phân phó của tư tế đại nhân, chọn ra từ tộc A-O 8 đứa nhỏ từ 8 đến 12 tuổi, đưa bọn nó tới phòng đá, cho bọn nó được Nghi Mặc đích thân dạy bảo. Mấy đứa nhỏ sẽ tạm thời ở đó cho đến khi mùa đông kết thúc. Vì thế, Nghi Mặc trấn an Cửu Phong một phen, đáp ứng nó, đầu xuân năm sau, sẽ đuổi mấy nhãi quái hai chân đi. Mà Nguyên Chiến thì một thân một mình đi ra ngoài trong trời tuyết lớn, mở rộng phạm vi thăm dò quanh đây. Người tộc A-O cũng không nhàn rỗi. Mảnh phụ trách huấn luyện thanh thiếu niên 12 tuổi trở lên thành chiến sĩ, mà những ai không thích hợp tham gia huấn luyện thành chiến sĩ cả nam lẫn nữ đều đi thu thập cây đay và hạt đay. Nghi Mặc muốn nhanh chóng tạo ra chỉ gai và vải vóc, nhưng hắn không biết cơ chế cấu tạo ra con thoi và máy dệt, chỉ có thể dựa theo ấn tượng mơ hồ mà phát họa ra hình dáng đại khái của con thoi, còn về việc thành phẩm có làm ra được hay không, thì hắn lấy đó làm khảo nghiệm cho người A-O tự mình suy nghĩ. Mặt khác, hắn giao nhiệm vụ thuộc gia cho người tộc A-O luôn. Hắn cũng lấy cho việc này một cái danh mỹ miều rằng đây là truyền thụ tay nghề, hắn chỉ cho người tộc A-O phương pháp thuộc gia, phương pháp này cần phèn và muối, muối thì có sẵn, phèn thì không có, nhưng vậy cũng không thể làm khó người tộc A-O, bọn họ dùng một loại nhựa từ thực vật trong truyền thống của tộc bọn họ để thay thế phèn. Zombie, vậy là những cư dân đầu tiên của bộ lạc sẽ đứng đầu đại lục bị bạn Mặc lừa về như thế đó cười mỉm. Bonus tấm hình A Chiến bị Mặc đâm thành con nhím xây dựng. Dị thế lưu đầy. audiotruyen.org Chương 59, Thần Cô Mi mở lớp giảng bài để bồi dưỡng nanh vuốt trong tương lai của mình. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Nghi Mặc đi phía trước, một đám nho nhỏ như hạt đậu theo phía sau. Điều làm người kinh hỉ là, nếu lúc thuộc gia chỉ sử dụng một mình loại nhựa cây này, thì hiệu quả không rõ ràng, nhưng nếu dựa theo phương pháp mà Nghi Mặc dạy, tỷ lệ dung dịch là 3 phần nhựa cây, 1 phần muối đỏ, 6 phần nước. Rồi dùng một phần dung dịch đó pha với lượng nước gấp 7 lần để ngâm da thú, mỗi ngày tăng thêm lượng dung dịch, đồng thời còn phải dùng chân dẫm qua dẫm lại mấy tấm da thú cuối cùng khi thuộc xong có chất lượng tốt hơn nhiều so với trước kia. Mà phát hiện này làm Nghi Mặc nảy ra một sáng kiến, hắn nghiên cứu loại nhựa cây đó, bắt đầu thử dùng các loại dược thảo để trộn dung dịch nhằm tăng chất lượng da thú, bao gồm cả công đoạn hậu kỳ. Mà sau nhiều lần nghiên cứu và thử nghiệm, không lâu sau đó hắn thật sự tìm được công thức thuộc da có chất lượng gần giống với thời hiện đại nhất. Nhờ công thức thuộc da này mà da thú không chỉ bóng loáng, mà còn khó rụng lông và thu hút sâu bọ, cũng không bị hôi, đồng thời còn có tính chống thấm nước ở một mức độ nhất định, không thua gì công nghệ thuộc da thời hiện đại. Mà đây là chuyện về sau, tạm thời không đề cập tới. Nghi Mặc rất coi trọng 8 đứa nhỏ được đưa tới đây, thêm thằng bé A.O. nữa thì tổng cộng là 9 đứa. 9 đứa nhỏ được hắn đích thân dạy tri thức và giáo dục tư tưởng, về sau chúng nó chẳng những là trợ thủ đắc lực nhất của hắn, mà còn là những nhân tài nòng cốt của bộ lạc Cửu Nguyên trong tương lai. Đương nhiên, 9 đứa nhỏ có thật sự đảm đương được chức trách to lớn đó hay không, còn phải quan sát kỹ, chờ sau này mới thấy. Mà Nghi Mặc không chỉ dạy dỗ cho tụi nó, nói trắng ra, tụi nó chỉ là nhóm học trò đầu tiên hắn dùng để thử nghiệm. Đầu tiên, Nghi Mặc cho bọn nó ăn uống no nê, sau đó để bọn nó nghỉ ngơi một đêm trong phòng đá, cánh cửu phong sau khi lành lại thì nó không muốn ở trong gian phòng đá chật hẹp nữa, liền trở về cái sào huyệt trên vách núi của mình. Vì để mấy đứa nhỏ an tâm, Nghi Mặc cũng đưa A.O. đến ở chung, cùng ăn cùng ngủ với bọn nó. Nghi Mặc vừa rời khỏi, A.O. liền bị các bạn vây quanh. A.O. nói gì với bạn nó, Nghi Mặc không biết, chỉ biết hôm sau khi đến gặp tụi nó, ánh mắt cả đám nhìn hắn chẳng khác gì ánh mắt hồi hắn còn nhỏ nhìn thầy giáo tiểu học. Nghi Mặc đi vào phòng, không nói gì, chỉ để ở cửa 10 thứ công cụ bằng đá trông có hơi kỳ quái, nhìn qua thoạt nhìn rất giống với cái quốc chim mà bọn quái vật dùng, nhưng chỉ có một đầu nhọn, một đầu khác thì như con dao. Mấy thứ này là nguyên chiến dựa theo quốc chim mà làm ra, lúc hắn làm ra một cái lớn thì bị Nghi Mặc thấy, Nghi Mặc sửng sốt trong chốc lát, liền trực tiếp mở miệng đòi 10 cái quốc loại nhỏ, đồng thời nói với nguyên chiến, thứ này về sau kêu là quốc chim. Nghi Mặc cầm một cái quốc chim trên đất lên, chỉ 9 cái còn lại trên đất, rồi vẫy vẫy tay với tụi nhỏ trong phòng, sau đó xoay người đi ra ngoài. Mấy đứa nhỏ cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu, rồi cùng nhìn về phía A.O. A.O. cũng rất hoang mang, nó thử tiến lên cầm lấy một cái quốc chim, thấy Nghi Mặc đứng ngoài cửa không có phản ứng, liền cầm quốc chim đi ra khỏi phòng đá. Mấy đứa khác thấy A.O. làm như vậy, liền như ông vỡ tổ xông lên cướp quốc chim. Mấy đứa lớn ỷ vào lợi thế hình thể, đẩy mấy đứa nhỏ ra, chọn lựa một phen rồi mới cầm một cái đi ra ngoài phòng. Từng đứa cứ như thế. Cuối cùng, mấy đứa nhỏ mới dám đi lên chọn mấy cái còn dư lại. Nghi Mặc đứng bên ngoài nhìn bọn nó. Đợi sau khi chúng nó người nào cũng đã có quốc chim rồi, hắn một câu cũng chưa nói mà đứng yên tại chỗ buông quốc chim xuống, rồi nhìn về phía bọn nhỏ. Mấy đứa nhỏ hoang mang, A.O. thì gãi gãi đầu, quay người nhìn các bạn, rồi lại nhìn vẻ mặt Nghi Mặc, sau đó cũng đi qua bỏ quốc chim xuống. Thế là mấy đứa khác liền làm theo. Nghi Mặc lại khom lưng cầm quốc chim lên lần nữa, rồi nhìn mấy đứa nhỏ chỉ tay vào mấy cái trên mặt đất. Trên đầu bọn nhỏ đều nhảy ra một đống dấu chấm hỏi, bọn nó không hiểu ý của tư tế đại nhân cho lắm. Lúc A.O. lại lần nữa do dự cầm lấy quốc chim, thì những đứa khác lại như ông vỡ tổ nhào lên cướp, ngay lúc mấy đứa lớn đẩy mấy đứa nhỏ ra, Nghi Mặc lại lần nữa thả quốc chim xuống. Cứ thế vài lần, không có đứa nào dám lấy mấy cái quốc nữa. Tư tế đại nhân làm gì vậy? Tụi nó nhỏ giọng thì thào. Ngài ấy muốn chúng ta làm gì? Mấy đứa nhỏ không biết kiên nhẫn bắt đầu bực bội, có đứa thấy lạnh, nhịn không được dậm chân, còn quay đầu lại khát vọng mà nhìn căn phòng đá có nhóm một đống lửa, đó nơi là ấm áp nhất mà tụi nó được ngủ trong mùa đông. Một đứa tóc rối bù xù, cao nhất trong đám, có một đôi mắt một mí rất đặc biệt, nó nhìn A.O., lại nhìn tư tế đại nhân đang dùng vẻ mặt vô cảm nhìn bọn nó. Thử bước lên một bước, đi đến trước mấy cái quốc chim, cầm lên một cái. Mấy đứa khác thấy nó lại đi lấy quốc chim, liền xô đẩy chen lên giành giật. Nhưng thằng bé mắt một mí bỗng nhiên hô to một tiếng, dừng lại. Mấy đứa khác có hơi sợ thằng bé mắt một mí, nghe thấy nó quát lên liền dừng lại, chỉ có hai đứa lớn xem với mắt một mí là không để ý đến nó, vẫn đi qua lấy quốc chim. Mắt một mí không quản hai đứa kia, nó chỉ vào đứa nhỏ nhất, cậu, lại đây. Đứa nhỏ kia nhìn Nghi Mặc một cái, sau đó sợ hãi chậm rãi đi lên. Mắt một mí cầm quốc chim nhét vào trong tay đứa bé kia, sau đó vung tay lên, qua bên kia. Đứa nhỏ kia quay đầu nhìn các bạn của mình, rồi nhìn mắt một mí, cuối cùng là nhìn Nghi Mặc, thấy tư tế đại nhân không có ý phản đối, nó liền ngoan ngoãn cầm quốc chim đi qua một bên. Mắt một mí lại khom lưng cầm lấy một cái quốc, chỉ vào đứa nhỏ thứ hai, cậu, lại đây. Cứ như vậy. Mắt một mí dựa theo trình tự từ nhỏ đến lớn, phân hết mấy cái quốc trên mặt đất cho mỗi đứa. Sau khi phân quốc xong, cả đám cùng nhìn về phía Nghi Mặc. Lúc này Nghi Mặc lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày, những tình huống mà hắn muốn thấy có rất nhiều, nhưng thằng bé mắt một mí cho hắn thấy loại tình huống mà hắn muốn thấy nhất. Thấy Tư Tế đại nhân cười, cả đám chả hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, đặc biệt là mắt một mí, có điều nó không lộ liễu như mấy đứa khác. Nghi Mặc lấy từ bao thảo dược ra một thứ, đi về phía mắt một mí. Tay chân mắt một mí hơi rung lên, tim đập nhanh, nó không biết mình làm như vậy có đúng không, cũng không biết Tư Tế đại nhân muốn đến gần nó làm cái gì, nó vừa sợ, vừa có chút chờ mong khó nói nên lời. Mấy đứa nhỏ khác cũng nhìn Nghi Mặc. Nghi Mặc đi đến bên người mắt một mí, cầm cái tay nhỏ đen thui của nó lên, đặt một thứ vào tay nó. Mấy đứa khác cảm thấy vô cùng hiếm lạ, tất cả đều muốn biết Tư Tế đại nhân cho mắt một mí cái gì. Mắt một mí cúi đầu, nhìn thấy trong lòng bàn tay bẩn hề hề của mình có một quả trái cây màu nâu sẫm, to chừng nửa ngón tay cái, thoạt nhìn vỏ rất cứng. Tuy chưa thấy loại trái này bao giờ, cũng không biết có tác dụng gì, nhưng tim mắt một mí đập thùng thục, nhanh tới mức muốn nhảy ra khỏi ngực, nó kích động đến mức cả người đỏ lên, nhất là gương mặt, tức khắc đã đỏ bừng. Mấy đứa khác không thấy được Tư Tế đại nhân cho mắt một mí cái gì, đều vội vã chạy tới xem. Một trong hai đứa lớn không nghe lời mắt một mí nói mà cầm quốc chim trước chỉ biết đứng mím môi, trong mắt là đố kỵ thật sâu, mà mấy đứa khác cũng đố kỵ không ít, còn có cả hâm mộ, nhưng mức độ vẫn không sâu bằng thằng bé này. Nghi Mặc nhìn thấy rõ vẻ mặt tụi nó, hắn lại cười, lấy ra từ trong túi thảo dược một quả phỉ, mấy đứa khác thấy hắn lấy ra, liền nhìn hắn đầy chờ mong. Nhưng lần này Nghi Mặc chỉ giơ giơ quả phỉ trên tay lên với thằng bé mắt một mí, sau đó để quả phỉ xuống một tảng đá, giơ cái quốc chim lên. Đập nhẹ quả phỉ một cái. Vỏ quả phỉ vỡ ra, Nghi Mặc nhặt thịt phỉ trắng như tuyết từ giữa mảnh vỡ nhét vào miệng. Mắt một mí do dự chốc lát, nhìn thứ trái cây trong tay mà không nở, nhưng nó vẫn học theo Nghi Mặc, đập quả phỉ ra, có điều nó khống chế lực không tốt, quả phỉ bị đập hơi nát. Mắt một mí quý trọng nhặt toàn bộ mớ thịt trắng nát lên, rồi nhét hết vào miệng. Ngay sau đó, hai mắt cậu bạn nhỏ sáng rực lên, ngon quá. Thơm quá. Nghi Mặc rất vừa lòng với phản ứng của thằng bé, hắn vất vả lắm mới chỉ nhị mảnh rang được một nồi phỉ như vậy, lúc ấy hắn lừa nhị mảnh nói đây là dược liệu, một quả cũng không chia cho cậu ta. Chia công cụ xong, khen thưởng xong, Nghi Mặc vẫy vẫy tay với bọn nhỏ, lại lần nữa xoay người đi về phía trước. A-ô là đứa thứ nhất đuổi kịp, nó siết chặt nắm tay, thề trong lòng lần này nhất định phải làm tốt hơn cả mắt một mí, nó là người đầu tiên đến nơi này, cũng là người tiếp xúc với Tư Tế đại nhân lâu nhất. Mấy đứa khác cũng đi theo, lần này mắt một mí đi cuối cùng, nó cảm thấy như hiểu ra được điều gì, nhưng lại có chút mơ hồ. Nghi Mặc đi phía trước, một đám nho nhỏ như hạt đậu theo phía sau. Kịp. Cửu Phong đang muốn ra ngoài săn thú thì nhìn thấy nhóm người này, có chút tò mò, liền bay theo hồi lâu. Nghi Mặc huýt sáo một tiếng với nó, phất phất tay, bảo nó đi chơi đi. Cửu Phong không chịu đi. Bọn nhỏ bởi vì sơn thần bay lượn ngay trên đỉnh đầu. Nên cảm thấy thật sợ hãi, nhưng cũng tò mò muốn chết, vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn lén Cửu Phong, kết quả, đi đi liền ngã sấp mặt. Nghi Mặc không quan tâm phía sau phát sinh chuyện gì, hắn chỉ lo việc đi đường của mình. A-ô thấy mấy đứa kia lề mề thì có chút gấp gáp, liền dùng tiếng tộc A-ô kêu, mau đứng dậy, đuổi kịp Tư Tế đại nhân. Thằng bé đố kỵ mắt một mí có một đôi mắt to rất xinh đẹp, nó thấy bên cạnh có đứa bị té, liền ngẩng đầu nhìn Nghi Mặc đi phía trước. Thấy Tư Tế đại nhân không có ý quay đầu lại, nó liền trực tiếp đi vòng qua thằng nhỏ bị té. Mắt một mí đi sau cùng gãi gãi đầu, lại nhìn Tư Tế đại nhân phía trước không có ý định quay lại, cũng không có ý định dừng bước, nó liền xoay người chạy về nâng mấy đứa bé hơn bị tụt lại phía sau dậy, rồi hô lên với một đứa lớn khác, Tác. Đứa nhỏ tên Tác là một trong hai đứa vừa nãy cướp đoạt quốc chim, nó nghe thấy tiếng gọi của mắt một mí, rồi nhìn mắt một mí đang làm gì, liền hiểu ý đối phương. Nó hơi biểu môi. Nhưng vẫn xoay người trở về cùng giúp mấy đứa bé hơn bị ngã đứng dậy. Mà thằng nhóc này nâng dậy người ta chẳng nhẹ nhàng tí nào, xô xô đẩy đẩy, còn lớn tiếng quát, đi mau, đuổi kịp. Lần sau là mặc kệ. A-ô cũng dừng lại hỗ trợ, cho dù chính nó cũng là một trong số mấy đứa nhỏ nhất. Kỳ thật nó cũng không hiểu chuyện nó làm lúc này có ý nghĩa gì, nó chỉ nghĩ mắt một mí có thể làm được, thì nó cũng phải làm được. Mắt to đi đằng trước nghe thấy động tĩnh phía sau thì đảo đảo mắt, sau đó cũng quay đầu chạy về giúp mấy đứa nhỏ hơn. Lúc nó nâng một đứa dậy, nó ngẩng đầu nhìn Tư Tế đại nhân đi phía trước, nhưng Tư Tế đại nhân không quay đầu lại, Điều này làm nó rất thất vọng, vì thế nó cũng lớn tiếng kêu to, đứng lên nhanh. Đuổi kịp. Không được nhìn lén thần nữa. Có ba đứa lớn làm gương và cảnh cáo, mấy đứa bị té nếu tự bò dậy được thì đều nhanh chóng bò dậy, không đứa nào dám nhìn lén Cửu Phong trên trời nữa, tất cả đều ngoan ngoãn đi theo sau nghiêm mặt. Đường không dễ đi, trời lại đổ tuyết, cho dù đường đi không xa, nhưng mấy đứa nhỏ vẫn phải tốn gần một giờ để đi theo nghiêm mặt. Đứa lớn còn đỡ, đứa nhỏ đã bắt đầu nghiêng ngả lảo đảo, mặt tuyết quá khó đi. Ba đứa lớn hoặc là dắt, hoặc là dìu mấy đứa nào đi không nổi, muốn đi nhanh cũng không được, nhưng bọn nó không ai vứt bỏ bạn mình, dù bạn mình làm liên lụy đến mình. Bao gồm cả mắt to. Mà mấy đứa khác cũng đều dìu nâng nhau đi về phía trước, ai té ngã bò không nổi nữa thì để người khác kéo mình. Dù vất vả, nhưng tụi nhỏ không có đứa nào tụt lại phía sau, đối với đứa 7-8 tuổi nhỏ nhất mà nói, liên tục đi đường không ngừng nghỉ suốt một giờ chưa là gì, bọn nó đã sớm quen chịu khổ, cũng đã sớm quen với cuộc sống chỉ cần bước chân ra khỏi cửa là phải đi thật lâu. Hơn nữa bọn nó biết rõ, tụt lại phía sau thì sẽ không thể về nhà. Cuối cùng, Nghi Mặt cũng dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía mấy đứa nhỏ. Hắn không sợ tụi nó sẽ tụt lại phía sau, cũng không sợ tụi nó bị giả thú tấn công, bởi vì phạm vi này vẫn nằm trong gia viên của Cửu Phong, ngay cả cổng lớn bọn họ còn chưa đi tới, cổng lớn ở đây chính là hồ nước mặn. Nhưng Nghi Mặt vẫn nhanh chóng quét mắt đếm lại sĩ số bọn nhỏ, 9, không thiếu một đứa, cũng không có đứa nào bị thương, cùng lắm thì cả đám đều lạnh đến ruột cổ như mấy con chim cút. Nghi Mặt cực cực đầu, cười với tụi nó, đặc biệt là ba đứa lớn. Mắt to hơi kích động, lồng ngực nhỏ ưỡn cao. Thằng bé thô bạo tên Tác cũng dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tư Tế đại nhân, trong lòng nhịn không được hỏi, con có được ăn không? Con có được ăn không? Mắt một mí lại có chút ngượng ngùng mà nhìn sang chỗ khác. Lần này Nghi Mặt lấy ra 9 quả phỉ, chia cho mỗi đứa một quả. Mấy đứa nhỏ vui muốn chết, rõ ràng chỉ là một quả phỉ nho nhỏ, mà vẻ mặt bọn nó lại như là được thưởng cho cả một con trâu. Có điều quá trình đập quả phỉ không được tốt đẹp cho lắm, trên mặt đất không có hòn đá nào, đặt trên tuyết thì quả phỉ bị lún xuống tuyết. Mấy đứa nhỏ đều mang vẻ mặt sầu khổ, có thức ăn mà ăn không được mới là nỗi khổ kinh khủng nhất. Mắt to là vội vàng nhất, nó xoay xoay hai vòng, đột nhiên hô, Tác. Cho tớ mượn. Mắt to chỉ vào cái quốc chim của thằng nhóc thô lỗ Tác. Tác ôm chặt cái quốc chim, cảnh giác mà nhìn mắt to, không cho. Mắt to nhào qua muốn đánh, liền bị mắt một mí kéo tóc. Mắt to liền gào lên. Mắt một mí nhe răng, cho cậu. Im miệng đi. Mắt to nhìn cái quốc chim mắt một mí đưa ra trước mặt mình, không gào nữa, cầm lấy cái quốc. Mắt một mí không rõ vì sao mắt to có quốc chim của mình rồi mà còn muốn cướp của người khác, nên nhìn chằm chằm nó, sợ nó làm hư cái quốc của mình. Mắt to để quốc chim của mắt một mí đặt trên nền tuyết, rồi đặt quả phỉ của mình lên giữa quốc chim, sau đó giơ cái quốc của mình nhẹ nhàng đập một cái. Wow! Các bạn nhỏ vây xem liền phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc. Mắt to nhặt thịt quả phỉ trắng bóc từ giữa đống vỏ ăn, đắc ý mà nhìn mấy đứa kia, sau đó dùng đôi mắt to đầy chờ mong nhìn về phía Tư Tế đại nhân. Nghiêm mặt cười, lấy ra một quả phỉ nữa, khen thưởng cho mắt to. Lúc mắt to nhận lấy quả phỉ, nó nhịn không được hét chói tai mà nhảy dựng lên. Nhìn bóng dáng nho nhỏ đang phát rồ kia mà Nghiêm mặt cũng hoảng sợ. Mắt to không ăn quả phỉ thứ hai, mà làm như bảo bối tìm trên người xem có chỗ nào giấu đi hay không. Mặt đứa khác không kịp hâm mộ nó, mượn quốc chim nhau dùng, cả đám không chờ nổi muốn ăn thịt quả bên trong. Nghiêm mặt lại đi đến bên cạnh mắt một mí, vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ rối beng của nó, rồi khen thưởng cho nó thêm một quả. Khuôn mặt nhỏ của mắt một mí lần này không chỉ đỏ lên, mà trông như nó sắp bốc khỏi luôn rồi. Thằng Tác nhìn cái quốc chim mình ôm trong ngực, lại nhìn mắt một mí được Tư Tế đại nhân xoa đầu, khuôn mặt nhỏ lập tức biến thành vẻ mặt khóc tang, hu hu, nó cũng muốn được Tư Tế đại nhân sờ đầu. Mấy đứa lúc này không chỉ lo ăn thôi nữa, đặc biệt là mắt to, khi tụi nó thấy Nghi Mặt đặt tay lên đầu mắt một mí, đồng thời phát ra tiếng hô. Vẻ mặt và ngữ khí đầy hâm mộ, thật giống như mắt một mí ngay lập tức có thể thành tiên. Đến cả Nghi Mặt cũng không ngờ mình xoa đầu bọn nhỏ thôi mà có công hiệu còn mạnh hơn cả khen thưởng bình thường, bởi vì hắn không biết, trong mắt bọn nhỏ, được Tư Tế đại nhân sờ đầu chỉ có tộc trưởng và tộc vu đại nhân mới có quyền lợi được hưởng, mà nay, mắt một mí thành người thứ ba sau tộc trưởng và tộc vu đại nhân, chuyện này sao có thể không khiến tụi nó hâm mộ đố kỵ hận chứ? Mắt to ghen tị đến mức gào khóc, hận không thể nhào lên cắn chết mắt một mí, Rõ ràng là nó nghĩ ra biện pháp, nhưng vì sao người được sờ đầu lại là mắt một mí? Hu hu, sớm biết thì nó đã đưa cái công cụ kỳ quái của mình ra cho mắt một mí dùng trước. Nhìn mấy đứa nhỏ bỗng nhiên hưng phấn đến rối tinh rối mù, Nhi mặt nhún nhún vai, thu tay lại, chỉ về phía mảnh cỏ dại đã khô. Cỏ dại cao khoảng chừng 1m đến 1m năm nay bị tuyết lấp mất phần gốc, nên tất cả đều trở nên khô vàng. Câu đầu tiên trong ngày Nghi Mặc mở miệng nói với mấy đứa nhỏ, đây là cây chổi xẻ. Nhiệm vụ hôm nay của mấy đứa là mỗi người phải thu thập thật nhiều cây chổi xẻ về. Cây chổi xẻ, hay còn gọi là cây thanh hao, dùng thân, cành để làm chổi. Cành thanh hao được cắt về phơi khô cho lá rụng đi rồi được bó lại làm chổi. Cũng như chổi sơ dừa, chổi làm bằng cành thanh hao rất bền và chịu nước. Phỏng vấn thần cô Nghi Mặc sau hôm mở lớp giảng bài. Phóng viên. Anh là một tên khốn, vậy sao điều đầu tiên khi dạy đệ tử lại là biết tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau? Nghi Mặc, chỉ có não tôi bị uống nước mới đi mà bồi dưỡng ra một đống ác nhân để mai mốt nó hành mình. Phóng viên, bây giờ anh thích nhóc đệ tử nào nhất? Nghi Mặc, tôi chả thích ai, một đám tiểu quỷ suốt ngày nước mũi chảy ròng ròng, dơ như heo, chờ bọn nó biết ở sạch đi rồi tính. Đó! Có thấy không? Tụi nó ăn cả nước mũi của mình. Phóng viên, con nít, đứa nào chẳng vậy? Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 60, tộc nhân AO hiến vật quý. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Không có tóc mổ không vui, không có quái hai chân nhỏ chơi chung càng không vui. Trời đổ tuyết lạnh như vậy, thu thập cây chổi xẻ làm gì? Cây chổi xẻ, đương nhiên là làm chổi để quét tước rồi. Mấy đứa nhỏ không thể đi săn thú, vậy để tụi nó quét dọn phòng học và ký túc xá của mình là thích hợp nhất. Là một bác sĩ, khi dạy học trò, dưới tình huống có điều kiện, đương nhiên trước tiên phải dạy tụi nó tầm quan trọng của việc giữ vệ sinh. Nghi Mặc lấy quất chim ra, làm mẫu cho tụi nó, đào mấy cây đã héo, hắn không lấy hạt giống, vì thời điểm tốt nhất để lấy hạt giống đã qua, mà khi hắn phát hiện ra mấy bụi cỏ này thì đã sớm thu thập một ít rồi, hơn nữa hắn không có đồ đựng. Mà loại cây này có tính sinh sôi nảy nở mạnh, chỉ cần không bị phá hư, năng lực gieo giống tự nhiên của chúng nó cũng đủ để mọc ra một tảng lớn vào mùa xuân năm sau. Loại cây này gọi là cây chổi xẻ, hay còn gọi là cây thanh hao, là thực vật thân thảo có tuổi thọ 1 năm đến 2 năm, chồi non và lá non có thể dùng để ăn, hạt giống được gọi là địa phu tử, dùng để trị bệnh ngứa da, lợi tiểu, có tác dụng tráng thể, cây sau khi trưởng thành có thể tác dụng làm chổi, tổng thể mà nói thì đây là một loại cỏ dại rất hữu dụng. Nghi Mặc biết mấy đứa nhỏ nghe không hiểu, nhưng hắn vẫn miêu tả về chổi xẻ, việc này đối với hắn cũng là cách để ôn tập, đồng thời còn để mấy đứa nhỏ mở lỗ tai. Ngôn ngữ, chỉ khi bạn cảm thấy bức thiết muốn hiểu, nôn nóng muốn hiểu, thì mới có thể nhanh học được nó. Chính đứa nhỏ vây quanh tư tế đại nhân, xem tư tế đại nhân cắt cỏ, đúng như Nghi Mặc nghĩ, mấy đứa nhỏ không hiểu hắn đang nói gì, cả đám đều gấp muốn chết. Chổi. Xẻ. Mắt to phát hiện tần suất xuất hiện của hai phát âm này là nhiều nhất, nỗ lực bắt chước nói ra. Nghi Mặc mỉm cười với nó, chỉ vào cây chổi xẻ lặp lại lần nữa, chổi xẻ. Mắt to mừng quáng đít, mấy đứa khác cũng vội vàng lặp lại, chổi. Xẻ. Không phải, là xẻ. Đối với việc dạy học sinh, Nghi Mặc luôn rất kiên nhẫn, chỉ cần mấy đứa nhỏ muốn học, làm sai không phải là vấn đề. Nhưng sau nhiều lần hắn lặp đi lặp lại mới sửa đúng được cho tụi nó, hắn phát hiện phương pháp này rất tốn thời gian và tốn sức. Trong trí nhớ cậu thiếu niên, quá trình học tập ngôn ngữ là quá trình dựa vào sự quen thuộc tự nhiên, chứ không dựa vào phiên âm hay chữ cái để học. Hắn không định đem cả hệ thống ngôn ngữ ở thế giới cũ đến ứng dụng ở nơi đây, nhưng hắn không ngại mượn ngôn ngữ ở thế giới cũ để làm tổng kết cho việc học tập ngôn ngữ ở bên này. Nếu đã có người đi trước bỏ ra vô số tâm huyết để tổng kết ra kinh nghiệm học tập, vậy hắn không cần cứ một hai phải sáng tạo ra cái mới, làm chi cho lẫn lộn đầu đuôi. Vì thế, Nghi Mặc muốn hòa trộn phiên âm ở thế giới cũ và phát âm ở thế giới này, còn về phần chữ tượng hình, hắn chưa bao giờ thấy qua chữ nơi đây, cũng không nghe bọn Nguyên Chiến nói về văn tự, có lẽ Tam Thành và Thần Điện trong truyền thuyết có văn tự dùng để ghi chép, nhưng trước khi hắn thấy được văn tự của bọn họ, để tiện cho việc dạy học, hắn quyết định sử dụng chữ tượng hình. Bởi vì chữ tượng hình được vẽ đơn giản từ vật thể thật, cho nên việc học và ghi nhớ cũng sẽ tương đối dễ dàng, mà người nguyên thủy cũng sẽ dễ hiểu, hắn không thể rập khuôn theo chữ viết của tiếng mẹ đẻ, mà phải biến tấu sao cho phù hợp với tình huống nơi này, đối chiếu với tiếng mẹ đẻ của hắn, tạo ra một phần chữ tượng hình cho thế giới này. Có điều, Chữ viết là một công trình to lớn, muốn tạo ra một bản chữ tượng hình hoàn chỉnh cần phải có thời gian, mà trước mắt, hắn cứ dùng ngôn ngữ thông thường và những sự vật có trước mắt để dạy cho mọi người. Về phần một vài từ vựng vẫn chưa xuất hiện ở thế giới này, vậy hắn chỉ có thể rập khuôn theo tiếng mẹ đẻ thôi. Mà Nghi Mặc cũng không nghĩ tới, bởi vì lòng tham nhất thời nảy sinh hôm nay của hắn, thế giới này liền có thêm một hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh, bởi vì nó chẳng những có phát âm và đánh dấu, mà còn có chữ tượng hình để ghi chép, chỉ cần học là có thể sử dụng. Sau lại, chẳng những bộ lạc Cửu Nguyên dùng nó để dạy cho con dân của mình và giao tiếp với các nền văn minh xung quanh, trong tương lai, hệ thống câu nói khách sáo cũng nhờ sức mạnh và sức ảnh hưởng của bộ lạc Cửu Nguyên mà trở thành thứ được sử dụng rộng rãi nhất trong thế giới này. Một loại ngôn ngữ được sử dụng ở mức độ cao nhất sẽ trở thành ngôn ngữ phổ biến nhất, có thể nói, ngôn ngữ của Cửu Nguyên lúc ấy là ngôn ngữ thông dụng của thế giới. Mà bây giờ, Nghi Mặc chỉ đang tính toán tạo ra một bộ ngôn ngữ để tiện cho việc dạy học, hoàn toàn không biết ảnh hưởng sâu xa của nó, và hắn cũng không nghĩ xa xôi tới vậy. Lúc dạy mấy đứa nhỏ, Nghi Mặc cũng không định buông tha cho Nhị Mảnh và nhóm chiến sĩ cậu đang quản giúp hắn. Nếu là huấn luyện thể lực, vậy vừa huấn luyện vừa làm chút gì đó có ích không phải tốt hơn sao? Chặt cây, đốn củi, là một ít đồ dùng trong nhà dựa theo bản phác họa của hắn, thuận tiện còn lén Cửu Phong săn thú trong rừng, rồi tìm một ít thứ hắn cần, mọi việc đều không chậm trễ. Không thể chặt cây lung tung, Nghi Mặc vào rừng trước, đánh dấu cây nào có thể chặt. Đã thế rồi mà còn bị tăng giá trị cạn bã, thì Nghi Mặc chỉ có thể cắn răng nhịn, có vài điểm cạn bã là không thể tránh. Có điều, sau lần trợ giúp tộc Ao, hắn tạm thời không cần lo lắng chỉ tăng có vài điểm liền bị tịch thu dụng cụ phẫu thuật. Bởi vì hắn giúp tộc Ao chống lại tập kích của bọn quái vật, sách hướng dẫn giảm cho hắn 2.000 điểm. Cứu 18 người trọng thương, giảm 1.800 điểm. Còn 3 người không thể cứu, thì nhờ hắn nỗ lực cứu người, được giảm cho 30 điểm. Thêm những thứ linh tinh vụn vặt khác, cộng lại giảm được 136 điểm. Hiện tại giá trị cạn bã đã giảm được tổng cộng 4.952 điểm. Tuy cách con số 100 triệu điểm đáng sợ kia rất xa, nhưng cũng đủ để Nghi Mặc vui vẻ. Quả nhiên, cứu người là phương pháp nhanh nhất để giảm giá trị cạn bã. Nhưng thế giới này đào đâu ra nhiều người như vậy cho hắn cứu? Nghi Mặc không quá rối rắm, bây giờ hắn đang chờ mong sau khi giảm 5.000 điểm, có được khen thưởng gì hay không? Không nói vấn đề này nữa, lại nói đến việc Nghi Mặc muốn chặt nhiều củi để làm gì, đương nhiên là để làm than củi rồi, nhưng hắn không có kinh nghiệm trong việc này. Chỉ từng nghe qua các sản xuất than củi thô. Cách làm như sau, đào một cái hố trên mặt đất, bên dưới hố để cỏ khô dễ cháy, rồi xếp củi lên thành từng tầng đến khi đầy hố, củi còn ẩm cũng có thể, rồi đốt tầng cỏ khô dưới cùng, hoặc đốt trước đó cũng được, tầng trên cùng được lấp kín, ở giữa chừa lại một cái lỗ nhỏ, để củi bên trong được thiêu âm ỉ, quá trình phải chú ý quan sát, khi cháy tới nền cát thì phải dùng đất hoặc nước để dập lửa. Củi khô bình thường thiêu chừng 4 ngày, củi ướt thì 7 ngày. Thông qua loại phương pháp thô sơ này, rất có thể sẽ làm ra than củi, cũng có thể không làm được cái gì, hơn nữa, chất lượng than củi cũng bình thường. Hắn dạy phương pháp này cho Mảnh, để Mảnh dẫn mấy người đi làm thử, sau đó thì hắn mặc kệ, không để ý tới nữa. Nhị Mảnh gãi đầu, cái này nói là để khảo nghiệm tộc nhân Ao, mà sao cậu thấy giống khảo nghiệm cậu hơn? Hố phải đào lớn cỡ nào? Sâu cỡ nào? Nên đào chỗ nào? Củi phải bỏ vào nhiều hay ít? Xếp ra làm sao? Nếu củi ướt chưa cháy, mà cỏ bên dưới cháy hết rồi thì làm sao? Cái lỗ nhỏ bên trên nhỏ cỡ nào? Làm sao để quan sát tình huống bên trong mà biết là cháy tới nền cát hay chưa? Còn có điều quan trọng nhất là, thiêu tới cỡ nào thì mới gọi là than? Nhưng lúc đi hỏi lại Nghi Mặc, tư tế đại nhân của bọn họ chỉ dùng vẻ mặt sâu xa khó hiểu, nói, đây là khảo nghiệm cho mọi người. Nếu cái gì tôi cũng dạy hết cho, thì còn gọi là khảo nghiệm ư? Tự động não trước xem, làm ra mấy thứ này, đối với mọi người chỉ có lợi chứ không có hại. Mảnh không muốn động não, cậu cảm thấy hứng thú đối với mấy bản vẽ gia cụ của Nghi Mặc hơn, vì thế cậu dạy lại phương pháp làm than củi cho người Ao, nói rằng đây là khảo nghiệm mà tư tế đại nhân dành cho bọn họ, làm ra được thì cuộc sống sinh hoạt sẽ càng tốt hơn, sau đó cậu cũng bỏ mặc, mang theo một nhóm người buổi sáng đi huấn luyện, buổi chiều đi làm gia cụ. Tộc trưởng Ao nhận nhiệm vụ này, giống như vụ thuộc gia và suy nghĩ cách dệt vải, xe chỉ gai lúc trước, y và người trong tộc đều không cảm thấy đây là khảo nghiệm, mà là cách tư tế đại nhân trợ giúp cho bọn họ sống tốt hơn. Người Ao mang cảm kích trong lòng, lúc có thức ăn sung túc, cứ rảnh rỗi là bọn họ lại đi mày mò suy nghĩ ba việc đó, thời gian trôi qua, bọn họ không ngừng đúc kết ra kinh nghiệm trong quá trình nhiều lần thất bại. Ngoại trừ ba chuyện Nghi Mặc giao cho người AO, hắn còn đưa ra một khảo nghiệm mang tính lâu dài, đó là tìm đồ vật. Hắn nói nếu phát hiện ra những thứ mà hắn miêu tả, hoặc là những thứ có hiệu quả đặc biệt nào đó, nói cho hắn nghe, hắn sẽ khen thưởng đặc biệt. Nghi Mặc vốn dĩ chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi, chứ cũng không trông mong người tộc AO thật sự tìm được thứ gì hữu dụng, nhưng 10 ngày sau, vào ngày đầu tiên hắn cho mấy đứa nhỏ nghỉ học, để tụi nó về thăm người nhà, thuận tiện để người tộc AO yên tâm. Hôm sau mắt một mí và mắt to mang theo mấy người tộc AO, cùng nhau khi một tảng đá xuất hiện ở khóe mắt trái hồ nước mặn. Mắt một mí và mắt to chạy đến phòng đá tìm Nghi Mặc, những người khác trong tộc không được tới đây, chỉ có bọn nó là được, cái này làm cho mấy thằng nhãi như tụi nó đắc ý lắm. Mắt một mí còn đỡ, nó khá là trầm tính, chứ mắt to và thằng bé tát thô lỗ sau khi về nhà thì không cần thầy dạy cũng biết bốc phép là gì. Khoe khoang không ngừng, nên trong hình dung của người lớn, căn phòng đá đó giống như thần điện, mà tư tế đại nhân dạy tri thức cho bọn họ chuẩn bị thức ăn chính là thần. Nơi bọn họ đang sống là thiên đường. Đương nhiên, khi đó bọn họ còn chưa biết mấy từ như thần điện và thiên đường, chỉ có thể dùng sức tưởng tượng và ngôn ngữ cằn cỗi của bọn họ để liều mạng hình dung. Thằng bé AO là người sống sót sau tai nạn, sự tình sau khi nó tỉnh lại còn lịch sự thật hơn nữa, nó kể hết cho cha và anh chị em bạn bè của mình, cái này khiến mấy người lúc trước đẩy nó ra làm tế phẩm cảm thấy hối hận khi mình không có xung phong lúc chọn tế phẩm. Mà đây cũng là mục đích của Nghi Mặc. Hắn làm chuyện tốt đương nhiên phải để dân tình biết, làm ơn làm phước thì cũng muốn nhận được sự cảm kích của đối phương, đồng thời cũng muốn bọn họ biết hâm mộ, biết cầu mong, chủ động xin hắn nhận con mình làm học trò, chủ động xin hắn truyền thụ tri thức cho con mình. Con người, chỉ khi có tính cạnh tranh thì mới có tiến bộ, hâm mộ và đố kỵ sẽ là động lực quan trọng để thúc đẩy sự phát triển. Quay lại vấn đề hiện tại, Nghi Mặc đang ở trong phòng đá giải phẫu xác quái vật nghe thấy tiếng gõ cửa, rất mất hứng khi bị quấy rầy. Nhưng hắn nghe mấy đứa nhỏ ngoài cửa cung kính gọi, nên chỉ có thể nhịn, đổi thành vẻ mặt hòa ái đi ra mở cửa. Hai đứa nhỏ vừa thấy Nghi Mặc, đầu tiên là hành lễ với hắn, phương thức hành lễ giống các chiến sĩ, đều dùng nắm tay phải đấm lên ngực trái, chẳng qua mấy đứa nhỏ tự giác cúi thấp đầu. Có chuyện gì? Nghi Mặc cản trước cửa, không cho tụi nó nhìn vào bên trong. Tư tế đại nhân. Mắt to cướp lời nói. Nhưng nó chỉ mới mấy ngày học tiếng cửu nguyên nên không thể miêu tả rõ ràng. Nghi Mặc bất đắc dĩ, chỉ đành đưa tay chạm vào trán nó. Mắt to kích động muốn té xỉu, nói năng bắt đầu lộn xộn. Trở về nó nhất định phải kể chuyện này cho cả tộc biết, tư tế đại nhân cũng sờ đầu nó. Không cách nào hiểu được rốt cuộc mắt to đang nói cái gì, Nghi Mặc đành phải dùng tay khác để lên trán mắt một mí, mắt một mí cũng bắt đầu kể rõ. Nghi Mặc cuối cùng cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Hai đứa nói, người tộc hai đứa có người phát hiện một loại bùn kỳ quái trong ao bùn. Loại bùn này có thể làm dính mấy dã thú đi ngang qua dẫm phải, nhưng khi đem loại bùn này ra khỏi ao bùn thì một ngày sau nó liền biến thành một cục đá, đúng không? Hai nhóc tiểu quỷ không ngừng gật đầu. Vậy nó đâu? Dẫn anh qua. Nghi Mặc có một loại trực giác, lần này nói không chừng sẽ phát hiện ra một thứ rất hay ho. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh. Người tộc AO vừa thấy Nghi Mặc xuất hiện, tất cả đều quỳ sát xuống mặt đất. Nghi Mặc không ngăn bọn họ lại, bây giờ không phải lúc hắn tỏ vẻ khiêm tốn dễ thân. Nghi Mặc giơ tay ra rồi nâng lên, mắt to lập tức dùng tiếng tộc AO kêu, tư tế đại nhân cho mọi người đứng lên. Người AO lúc này mới dám đứng lên, một người đàn ông trung niên cầm hòn đá bước lên một bước, giơ hòn đá ra, còn nói cái gì đó. Nghi Mặc nghe đối phương nói, tảng đá này lấy từ ao bùn, trước kia anh ta đã phát hiện ra ao bùn kia, thấy dã thú bị dính lại trong đó, rồi chậm rãi bị ao bùn nuốt chửng. Bởi vì nghe tộc trưởng nói tư tế đại nhân đang tìm một vài thứ đặc biệt, nên anh nhớ tới cái ao bùn kia, liền chạy sang đó nhìn, anh vốn tính hốt ít bùn về cho tư tế đại nhân, nào ngờ một ngày sau, bùn lại biến thành cục đá, anh cảm thấy nó rất thần kỳ. Bởi vì tộc trưởng đi theo chiến sĩ mảnh đi ra ngoài săn thú, nên anh nói việc này nói cho các đệ tử tư tế, mắt to vừa nghe thấy liền ngồi không yên. Vội mang qua, mà mắt một mí không yên tâm, kêu theo mấy người lớn cùng lại đây. Nghi Mặc cầm lấy tảng đá, hắn không nhìn ra vì sao nhưng hắn có thể hỏi sách hướng dẫn. Điều thứ hai bách khoa toàn thư sinh vật và điều thứ ba về địa lý sông ngòi của sách hướng dẫn đến bây giờ hắn chưa dùng thử lần nào, lần này vừa hay lấy ra thí nghiệm. Nghi Mặc mở sách hướng dẫn, bảo nó mở ra điều thứ ba, sau đó đặt tay phải lên tảng đá, chưa tới 2 giây, trong đầu hắn đột nhiên nhảy ra một đoạn. Vật cần tra, khoáng vật, nằm trong phạm vi điều thứ 3 của sách hướng dẫn. Muốn tra loại khoáng vật này, giới thiệu sơ lược cần nguồn 2 điểm cặn bã, giới thiệu tỉ mỉ cần nguồn 5 điểm cặn bã. Chọn một trong hai loại giới thiệu, xin quyết định sau 5 giây. Đây không phải lần đầu tiên sách hướng dẫn nói chuyện trong đầu hắn. Từ ngày hắn phát sốt rồi thức tỉnh năng lực giao tiếp, không biết có phải não bộ của hắn đã đạt tới tiêu chuẩn mà sách hướng dẫn yêu cầu để có thể trực tiếp đối thoại trong đầu hắn hay không. Mà sau đó, nhiều lần hắn không cần nhìn tay phải, trực tiếp xem thống kê thu chi điểm cặn bã mỗi ngày trong đầu mình. Nghiêm mặt dùng suy nghĩ nói trong đầu với sách hướng dẫn, sơ lược. Hắn xem thử bản sơ lược, nếu bản giới thiệu sơ lược đủ dùng, hắn tạm thời không cần bản tỉ mỉ, vì bản giới thiệu tỉ mỉ phải tăng thêm 5 điểm cặn bã lận. Khi hắn tỏ vẻ đó là quyết định của mình, trong đầu hắn lập tức hiện ra tư liệu sơ lược về tảng đá này, thật sự rất sơ lược, chỉ có một câu. Vôi bùn có chất dính, trạng thái keo, chất dính cực mạnh, sau khi hong gió sẽ biến thành thể rắn, dùng lửa nung thành tro hoặc đập nát, trộn với nước nó sẽ trở lại trạng thái keo lỏng. Cảm tạ bàn cổ đại thần. Hắn còn lo sẽ là một danh sách tên hóa học chứ, tỉ như vôi bùn chứa bao nhiêu carbon, bao nhiêu canxi, hàm lượng gì gì đó. Tuy câu giới thiệu sơ lược hơi ngắn, nhưng cũng cung cấp đầy đủ tin tức cho hắn biết đặc điểm và phương pháp sử dụng thứ khoáng vật này. Mà sách hướng dẫn đúng là nên giới thiệu như vậy, nói cho hắn biết sơ sơ sử dụng như thế nào, chứ chỉ liệt kê ra một đống tên hóa học và công thức hóa học, không có kiến thức chuyên môn thì biết sử dụng kiểu gì. Nghi mặt vươn tay ra với người trung niên kia, người nọ lo sợ tiến lên, nhẹ nhàng chạm trán mình vào ngón tay hắn. Tôi cần thời gian nghiên cứu thứ này có ích gì với chúng ta, khi xác định nó hữu dụng, tôi sẽ khen thưởng cho anh. Không, không cần khen thưởng, tư tế đại nhân, tôi chỉ xin ngài. Người trung niên nhân bỗng nhiên quỳ phịch xuống, nếu cục đá này hữu dụng, tôi xin tư tế đại nhân nhận con tôi làm đệ tử, xin ngài, tư tế đại nhân. Nghi mặt giả bộ suy xét trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Người trung niên mừng như điên mà rơi lệ, nhưng anh kiềm chế tâm tình kích động của mình, bởi vì tư tế đại nhân còn chưa xác định cục đá kia thật sự hữu dụng. Mà mấy tộc nhân đi cùng anh đều nhìn anh. Tôi sẽ tiếp tục đi tìm những thứ có ích khác. Nghi mặt đã mang theo hòn đá rời đi, nhưng người trung niên vẫn đứng đó siết nắm tay nói như vậy, không chỉ anh có suy nghĩ này, mà những tộc nhân vốn không để tâm chuyện tìm đồ bây giờ cũng đã đề cao tầm quan trọng của chuyện này, quyết định về sau phải đi tìm. Mà sau chuyện này, lại có vài người tộc AO đến hiến vật quý. Nghi mặt tiếp vài lần, tuy phát hiện hai loại thảo dược lạ có công dụng không tệ lắm, nhưng hắn đã phiền muốn chết rồi, liền dứt khoát truyền lời xuống, bởi vì hắn rất bận rộn, về sau, thời điểm hắn gặp người tộc AO đổi thành mỗi tháng một lần, thời gian gặp cụ thể sẽ do đệ tử hắn phụ trách truyền lời thông báo. Như vậy, Nghi mặt mới có được chút thanh tĩnh, cũng có thời gian đi nghiên cứu mấy thứ thực vật và khoáng vật mà hắn mới vừa thu thập, tuy rằng hắn thích giải phẫu nhất, nhưng cái thi thể con quái vật kia rất nhỏ, hắn cơ hồ đã cắt nát, nói cách khác, hắn chơi chưa đã, mà tâm tình ngứa ngáy nên hắn chỉ có thể chuyển sang nghiên cứu mấy thứ khác. Cửu Phong cảm thấy thật cô đơn tịch mịch, quái hai chân nhỏ của nó đột nhiên bận rộn, mỗi ngày đều rút trong căn phòng đá với lũ quái con khác, không biết đang làm gì trong đó. Nó không vui, buổi tối ngủ đều mổ mổ đầu Nghiêm Mặt, thế là nó thấy quái hai chân nhỏ của nó lấy ra thứ gì đó có ánh hàn quang, cạo sạch mớ tóc còn dư lại không nhiều lắm của mình. Kịp! Không có tóc mổ không vui, không có quái hai chân nhỏ chơi chung càng không vui. Có điều, buổi tối quái hai chân nhỏ giúp nó xoa bụng, rất thoải mái đó. Quái hai chân nhỏ còn nhặt hết mấy cọng lông chim của nó rụng xuống, ụt ụt, ụt ụt, sao nó lại cảm thấy vui vẻ thế nhỉ? Được rồi, hôm nay bắt một con thổ long cho quái hai chân nhỏ ăn. Chắc chắn quái hai chân nhỏ chưa ăn bao giờ. Cùng ngày, nguyên chiến đội tuyết trở về. Mà từ hôm xuất phát đến nay, hắn đã rời đi 21 ngày. Hậu trường. Nghi mặt, cái biển cỏ bồng kia là đầm lầy mà, bình thường đều có cua sống trong đó, cực kỳ nhiều. Đều là đặc sản. Vì sao ở đây tao không thấy con nào? Sách hướng dẫn, anh tới để cải tạo, còn đòi ăn cua. Nếu có, tôi cũng bắt nó chết dí trong hang không được ra. Nghi mặt, dù sao mùa đông tao cũng rảnh lắm, không có gì làm, mai tao dẫn người tới đầm lầy đào hang. Sách hướng dẫn, đi đi, ăn một con, cộng 1000 điểm cạn bã, thân. Nghiêm mặt. Đột nhiên rất muốn trả thù xã hội. Đéo thân.